Đường Vũ Lân giống như là không nghe thấy hắn nghi vấn tựa như, tay trái nâng lên, chỗ mi tâm, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên nở rộ, tại sát na này, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên nhưng đồng thời thân hình chấn động, bởi vì bọn họ thình lình chứng kiến, tại Đường Vũ Lân chỗ mi tâm xuất hiện cái hoàng kim tam xoa kích kia đồ án. Cái hình vẽ này với bọn hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, đã từng là Đường Tam có, vạn năm trước Long Điệp đấu là Đường Vũ Đồng cũng có. Đây chính là Đường Tam một nhà nhất mạch tương truyền hải thần tam xoa kích a. Ngay sau đó, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc lập tức xuất hiện, mà cả vạn thú đài vị diện nhưng là kịch liệt chấn động, phảng phất có loại muốn vỡ ra tới cảm giác. Một vệt kim quang trống rỗng xuất hiện tại Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay, kim quang lan truyền, một loại khổng lồ khí tức uy nghiêm cũng theo đó lan tràn ra, cái kia mãnh liệt màu vàng thậm chí đem hoàng kim long thương màu vàng hoàn toàn che giấu đi, ánh sáng màu vàng kim sáng lạn xông thẳng lên trời, Đường Vũ Lân tay trái nắm giữ lấy nó, ánh mắt cũng theo đó trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý, to lớn tam xoa kích ngọn gió hướng lên trời. Tản ra uyển như một loại nước gợn ánh sáng màu vàng óng. Thình lình đúng là hoàng kim tam xoa kích bản thể. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đồng thời sắc mặt đại biến, ở trong nháy mắt này, trong lòng bọn hắn lại không có nửa điểm hoài nghi. Đúng, ngoại trừ Đường Tam tự mình tặng cho ra, ai có thể có hắn là quan trọng nhất thần khí, đại biểu cho hải thần thần cách vị hải thần tam xoa kích a. Hơn nữa, từ Đường Vũ Lân cầm trong tay hải thần tam xoa kích lúc cái loại này cử trọng nhược khinh cảm giác đến xem, hắn đã ít nhất ở trên trình độ nhất định đã nhận được công nhận của nó. Mà đúng lúc này, thành từng mảnh kim quang từ trên thân Đường Vũ Lân phóng xuất ra, hóa thành quang ảnh hiện ra. Không âm thanh, có chẳng qua là quang ảnh, thế nhưng là, làm Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên chứng kiến quang ảnh kia bên trong xuất hiện hình ảnh lúc, vẫn không khỏi biểu lộ đều trở nên kích động lên. Với bọn hắn mà nói, cái kia đến thân ảnh thật sự là quá quen thuộc, có thể không phải là một đời thần vương, hải thần Đường Tam sao? Thân thể của Đường Tam mặc dù coi như có chút hư ảo, nhưng hắn vẫn là chân thật tồn tại đấy. Ở bên trong quang ảnh, hắn đang tại nói với Đường Vũ Lân lấy mấy thứ gì đó. Ở đằng kia hùng vĩ trong thần điện, lại đang truyền thụ lấy hắn cái gì. Đây là Đường Tam hay vẫn là lão Đường thời điểm trí nhớ, thuộc về trí nhớ của Đường Vũ Lân. Tinh thần lực đạt tới tư duy cuộc tượng hóa cảnh giới sau bày ra. Không có gì so với tư duy cuộc tượng hóa càng thêm chân thật phản ứng thân phận của hắn. Tư duy là rất khó giả tạo, bởi vì không có chính thức xuất hiện qua sự tình là không có biện pháp cuộc tượng hóa đấy. Hình ảnh không ngừng lập lòe. Lóe ra Đường Tam đối với Đường Vũ Lân dạy bảo, một thẳng đến sau này Đường Tam chính thức hiện thân, cứu vớt Đường Vũ Lân trong nguy nan, lại đến Đường Tam đem hoàng kim tam xoa kích truyền cho Đường Tam, trước sau dạy bảo hắn Bạch Vân Thiên Tái Không Du Du cùng Vô Định Phong ba hai đại thần ký. Cho đến cuối cùng, tại dưới sự bao che của Đường Tam, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu sấm sét hoàn tất, thành công tiến hóa. Mắt thấy Đường Tam thi triển ra Vô Định Phong ba lúc, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên không hẹn mà cùng nắm chắc hai đấm. Nguyên bản gây trên người Đường Vũ Lân áp lực, đã là không còn sót lại chút gì. Quang ảnh biến mất, Đường Vũ Lân cũng từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Nhanh thu hoàng kim tam xoa kích, vị diện không chịu nổi. Thiên Thanh Ngưu Mãng gấp kêu lên, Đường Vũ Lân trong tay hào quang lóe lên, hoàng kim tam xoa kích nhanh chóng thu hồi, cả cái vị diện rung động lắc lư lúc này mới khôi phục như lúc đầu, không lại tiếp tục run rẩy. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liếc nhau, hai trong mắt người không hẹn mà cùng toát ra vẻ mừng như điên. Mà là bởi vì hưng phấn dẫn đến thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn còn sống, hắn quả nhiên còn sống. Đây quả thật là thật tốt quá. Ha ha, bọn hắn hẳn đều còn sống, chúng ta có hy vọng rồi. Thái Thản Cự Viên huy tay múa chân cười to kêu to, dùng nó loại tầng thứ này cường giả, vậy mà ưu tư sẽ phấn khởi đến loại trình độ này. Cũng quả thực nếu như Đường Vũ Lân có chút không biết nên khóc hay cười rồi, nhưng hắn cũng đồng thời có thể rõ ràng cảm nhận được hai cái vị này trong nội tâm từ trong thâm tâm tâm tình vui sướng. Vũ Lân, thân phận của ngươi không thể nghi ngờ. Ta là Đại Minh, hắn là Nhị Minh, ngươi có thể xưng hô chúng ta một tiếng bá bá hoặc là thúc thúc, cũng có thể. Cha chúng ta cùng ngươi là gọi nhau huynh đệ đấy, cùng mẹ của ngươi càng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tốt đồng bọn. Thanh âm của Thiên Thanh Ngưu Mãng rõ ràng ôn hòa rất nhiều, nhìn xem ánh mắt của Đường Vũ Lân thậm chí nhiều hơn một phần hiền hòa mùi vị. Tâm tình của Đường Vũ Lân lại làm sao không kích động chứ? Đối với ở trước mặt hai cái vị này thân phận, hắn là không cần quá nhiều nghiệm chứng. Bởi vì dùng thực lực của hai vị chuẩn thần cấp bậc này, căn bản cũng không cần cái khác đã chứng minh. Nếu như bọn họ không trước tiên là nhận ra mình có thể là Đường Tam đời sau lời nói, cũng sẽ không tìm tới chính mình rồi. Đường Vũ Lân bái kiến hai vị thúc thúc, Đường Vũ Lân khom mình hành lễ, khắp khuôn mặt là cung kính cùng chờ mong. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ biết là cha mẹ của chính mình là ai, biết rõ lúc trước vì sao mình sẽ bị lưu tại trên Đấu La Đại Lục, nhưng đối với cha mẹ hết thảy, hắn chỉ là từ trong lịch sử hiểu được, nhưng căn bản không biết chân chính chi tiết. Thậm chí ngay cả mẫu thân lớn lên là cái dạng gì nữa đây cũng không biết à. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1528, Thù Hận Loài Người Thú Vương. Thiên Thanh Ngưu Mãng đỡ lấy cánh tay của hắn, Người một nhà, cũng không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy rồi. Lúc trước tỷ tỷ ngươi tại trước mặt chúng ta thế nhưng là dẫm lên mặt mũi a. Chúng ta đều sợ nàng. Về sau là có Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia về sau, nàng mới xem như đàng hoàng. Coi như là cùng Hoắc Vũ Hạo đã trải qua không ít gặp trắc trở, cuối cùng mới tiến tới với nhau. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, Long Điệp Đấu La thật sự là chị của ta. Chuyện này hắn vẫn luôn không xác định, thậm chí ở trong lịch sử cũng đồng dạng không xác định, chẳng qua là có rất nhiều suy đoán, cuối cùng, Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng có lẽ không chính thức đã từng nói qua mình chính là hải thần nữ nhi của Đường Tam. Điều này cũng vẫn là trong lịch sử một đại bí ẩn. Nhưng không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này bị Yết Kỳ đi ra. Thiên Thanh Nhiêu mãng nhẹ gật đầu, nói, đại khái là vạn năm trước đi, khi đó tỷ tỷ ngươi tại thần giới mới mười mấy tuổi, nhưng là trộm chạy xuống giới chơi đùa. Lúc ấy cha mẹ ngươi là biết, là cố ý dung túng hắn đi vào trên Đấu La Đại Lục rèn luyện. Âm thầm nhưng mời ta cùng Nhị Minh cũng đồng dạng đi vào trên Đấu La Đại Lục bảo vệ tại bên người nàng, để tránh nàng bị thương tổn. Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia, là trải qua chúng ta nhiều lần khảo nghiệm về sau, cuối cùng mới tán thành hắn trở thành của ngươi tỷ phu. Bất quá, tiểu tử kia cũng bị ba của ngươi hành hạ quá sức, từng làm cha, đối với con rể bình thường đều không quá sẽ để mắt. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, tuy rằng hắn cũng không có trải qua những chuyện kia, thế nhưng là, nghe được Thiên Thanh Nhiêu Mãng giảng thuật chuyện xưa của tỷ tỷ mình, trong lòng run rẩy đồng thời tràn đầy mong đợi, hắn là cỡ nào hy vọng có thể nghe đến mấy cái này a. Với hắn mà nói, không có gì so với cái này càng trọng yếu hơn được rồi. Đại Minh thúc thúc, vậy sau đó thì sao? Về sau thần giới cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân chẳng qua là nói cho ta biết thần giới gặp thời không loạn lưu bị cuốn đi tới địa phương khác. Bọn hắn tạm thời còn về không được. Thời không loạn lưu, nói nhanh lên, hắn là nói thế nào hay sao? Tựa như Đường Vũ Lân nóng lòng từ bọn hắn này bên trong biết được có quan hệ với người nhà tin tức giống nhau, bọn hắn cũng vô cùng hy vọng có thể từ Đường Vũ Lân nơi đây biết có về thần giới biến hóa tin tức. Hỏi chính là Nhị Minh, lại bị Đại Minh ngăn cản, trước đừng hỏi mấy cái này, chúng ta trước tiên đem chúng ta biết nói ra. Sau đó lại nghe Vũ Lân giảng, như vậy ý nghĩ của mọi người sẽ không hỗn loạn. Nhị Minh tuy rằng tâm tình thế cấp bách cắt, nhưng vẫn gật đầu. Đại Minh luôn luôn là trong hai người người đáng tin cậy. Đại Minh tiếp tục nói, nhân loại các ngươi lịch sử ghi chép có quan hệ với tình huống của Đường Tam đại bộ phận đều là thật, bởi vì rất nhiều thứ đều là chính hắn lưu lại cho hậu nhân. Đám Đường Tam cùng ta đã từng nói qua, hắn kỳ thật cũng không thuộc về cái thế giới này, mà là từ vị diện khác xuyên qua mà đến, cái kia là một giống như chúng ta đại vị diện, chỉ là không có hồn sư mà thôi. Về sau đường môn ám khí tu luyện phương pháp, cùng với đường môn trên huyền thiên bảo lục tu luyện phương pháp, rất nhiều đều là tới từ tại vị diện kia. Chỉ có điều trải qua đường tam cải tiến, thích hợp với chúng ta vị diện này tu luyện của hồn sư. Thản nói vô ích, lúc ban đầu mụ mụ ngươi cùng đường tam ở chung với nhau thời điểm, chúng ta đều là rất không muốn. Bởi vì ngươi mẹ là 10 vạn năm nhu cốt thỏ, dù sao cũng là hồn thú a. Mà ngươi nên cũng biết, thập vạn niên hồn thú đối với nhân loại các ngươi hồn sư sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Có thể mụ mụ ngươi không phải muốn lựa chọn trùng tu trưởng thành chúng ta cũng ngăn không được. Cuối cùng chỉ có thể cho phép nàng làm như thế. Về sau nữa, mụ mụ ngươi nhận biết đường tam, bọn hắn tiến tới với nhau. Đối với chúng ta không nghĩ tới là, mụ mụ ngươi lại sau đó tới vì cứu hắn mà hiến tế bản thân, biến thành ba ba của ngươi hồn hoàn. Khi đó chúng ta đều hận không thể đem đường tam giết chết. May mắn, đường tam coi như là có tình có nghĩa, vì phục sinh mụ mụ ngươi không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Cuối cùng không tiếc tay cụt, phóng thích hồn cốt. Chúc mụ mụ ngươi trùng tu trưởng thành. Mà khi đó, chúng ta cũng lựa chọn hiến tế, trở thành hắn lực lượng một số, cuối cùng giúp đỡ mụ mụ ngươi phục sinh. Lại càng về sau, đường tam thành thần, đồng thời đã nhận được hai vị thần cách tán thành, chính là hải thần cùng tu la thần, trận chiến cuối cùng, đối mặt vũ hồn điện bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết, song thần chiến song thần, lực khác đối phương, do đó hóa giải lúc ấy toàn bộ đại lục lên nguy cơ. Thời điểm đó Đấu La đại lục cùng bây giờ còn có bất đồng rất lớn. Khi đó là thiên địa nguyên lực dư thừa nhất niên đại. Vị diện chi lực cũng đặc biệt cường đại, thế cho nên dung nạp thần cách chiến đấu cũng có thể không chịu ảnh hưởng. Nói đến đây, Đại Minh trong mắt rõ ràng toát ra vẻ buồn bã, Vũ Lân, ngươi vừa rồi hẳn cảm thấy đi, làm đem ngươi Hoàng Kim Tam xoa kích phóng thích đi ra thời điểm, cái này tiểu vị diện liền xuất hiện không ổn định chấn động. Chính xác mà nói, ở chỗ này, nếu quả như thật bộc phát thần cấp chiến tranh, lập tức thì sẽ đem chọn cái vị diện xé nát, vị diện hết thảy sinh vật đều sẽ chết. Này cũng là bởi vì, vị diện này bản thân quá yếu ớt, quá không ổn định. Chỉ có thể gửi sinh ra ở Đấu La đại lục như vậy đại vị diện phía trên sinh tồn, một khi thoát ly thì sẽ mất đi. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, hắn mới vừa đúng là cảm thấy. Thiên Thanh Nhiêu Mãng tiếp tục nói, mà Đấu La tinh kỳ thật cũng là một cái vị diện, chỉ có điều muốn so với chúng ta cái này tiểu vị diện cường đại hơn rất nhiều vị diện. Mỗi một cái vị diện đều có thuộc về của chính mình quy luật, phép tắc mạnh yếu cũng nhận được vị diện bản thân ảnh hưởng. Hai vạn năm trước, là Đấu La đại lục vị diện cường đại nhất thời điểm, khi đó

Cặp mắt của Đường Vũ Lân lập tức cũng bởi vì ướt át mà trở nên mông lung, mẹ mụ, mụ mụ. Trong mắt của hắn nước mắt không nhịn được chảy xuống dưới, rốt cuộc nhìn thấy nàng, dù cho chỉ là hình vẽ, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy mụ mụ a. Dòng điện từ xương đuôi một mực lan tràn lên phía trên thẳng đến đỉnh đầu, cái loại này toàn thân run sợ cảm giác làm cho người phát ra từ nội tâm tràn ngập run rẩy. Chỉ là một cái hình vẽ, nhưng làm Đường Vũ Lân dường như quay về đến bên cạnh mẫu thân, tại bên tai hắn tựa hồ lại còn mẹ kêu gọi. Trên thế giới này, không có gì so với tình thương của mẹ càng để cho người chuyện hạnh phúc rồi, không có gì so với tình thương của mẹ càng không có thể thay thế. Đường Vũ Lân lúc nhỏ, từ Lãng Nguyệt trên người đã nhận được tình thương của mẹ, hiện tại từ trên thân Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đã nhận được tình thương của mẹ, thế nhưng là, các nàng cuối cùng đều không phải là của hắn thân sinh mẫu thân a. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng là đạo thân ảnh kia cũng đã rõ ràng lạc ấn ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất, lạc ấn chính là sâu như vậy khắc. Nhìn xem hắn rơi lệ bộ dạng, Đại Minh, Nhị Minh cũng không khỏi vì chi buồn vô cớ. So với Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng đều muốn may mắn nhiều, cho dù là tại lúc trước nàng đi vào Đấu La Đại Lục thời điểm, cũng một mực đều có được cha mẹ trong bóng tối thủ hộ. Mà bây giờ Đường Vũ Lân, hết thảy tuy nhiên cũng chỉ có thể là dựa vào mình. Hình ảnh biến đổi, một tên có được lấy vấn mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ tiếu xinh xinh xuất hiện lúc trước tên kia bên người đàn bà, nàng cười nói tự nhiên dựa sát vào nhau lúc trước nữ tử trên bờ vai, các nàng xem ra càng giống như là tỉ muội vậy. Nàng mặt đầy cười hì hì, giữa lông mày cùng cô gái kia chỉ ít có 6 phần giống nhau, nhưng càng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Không cần hỏi Đường Vũ Lân cũng biết, đây chính là tỷ tỷ của chính mình Đường Vũ Đồng rồi. Mẫu thân, tỷ tỷ, này đều là của chính mình người thân nhất a. Ngay cả chính hắn cũng không biết nhìn chăm chú bao lâu thời gian, mới rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại, đem thân ảnh của các nàng chữ khắc vào đồ vật trái tim. Cảm ơn hai vị thúc thúc, Nhị Minh thúc thúc, chúng ta đi thôi. Đại Minh cùng Nhị Minh từ Đường Vũ Lân trên mặt đều thấy được kiên quyết, hắn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đã hạ quyết tâm, tương lai vô luận như thế nào đều muốn đem cha mẹ cùng tỷ tỷ tìm trở về. Vẻ mặt giống như nhau bọn hắn trước kia trên người Đường Tam đều đã từng không chỉ một lần đã từng gặp. Nhị Minh ôm bờ vai của Đường Vũ Lân, chớ cho mình áp lực quá lớn, ngươi còn trẻ, càng có nhiều thời gian. Hơn nữa, ngươi phải tin tưởng ba ba của ngươi, hắn là chân chính nhất đại thiên kiêu, nhiều như vậy mưa to gió lớn hắn đều chịu đựng được rồi. Liền giống như ngươi nghĩ niệm một dạng với bọn hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ nhớ kỹ ngươi. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ trở lại. Đấu La Đại Lục như vậy tươi sáng mục tiêu, bọn hắn tìm trở về, so với ngươi đi tìm bọn hắn muốn dễ dàng hơn nhiều. Ừ, ta hiểu, Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu. Quang ảnh lập lòe, ánh sáng vặn vẹo, tại tác dụng của vị diện chi lực dưới, bọn hắn từ từ biến mất trong không khí. Nhìn xem bóng người của bọn hắn rời đi, Đại Minh nhưng có chút nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới cuối cùng than thở một tiếng, lẩm bẩm tự nhủ có một số việc, còn chưa nói cho hắn biết tốt. Nhìn xem trước mặt chính mình đối thủ, Nguyên Ân Giả Huy biểu lộ lạnh như băng. Hôm nay là nàng tại thi đấu vòng tròn cuộc tranh tài vòng thứ 3 rồi, nàng sau đó cũng là một hồn đấu la tầng thứ cường giả. Tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn, nàng mặc dù chỉ là bát hoàn, nhưng như cũ là đứng đầu một trong những người được lựa chọn, nàng tại tổ thứ 8. Trải qua những ngày qua tỷ võ cầu hôn đại hội trận đấu, hắn hiện tại đã được vinh dự không phải là phong hào đấu la phong hào đấu la. Còn có người nói, nàng là phong hào đấu la dưới tối cường giả. Vân qua thần quyền hữu ích, thiết thực đã lô hỏa thuần thanh, hiện tại cần chẳng qua là gần một bước thăng hoa. Ngày đó nhìn thấy tổ phụ, nhất là nghe xong có quan hệ với cha mẹ câu chuyện về sau, nàng mấy ngày nay một mực trở nên đặc biệt trầm mặc. Nguyên bản trải qua nhiều năm như vậy ly khai, nàng đã hết khả năng tưởng phải để cho chính mình quên lãng những chuyện kia. Mà khi tổ phụ xuất hiện thời điểm, nàng mới hiểu được, có một số việc cũng không phải là muốn quên lãng là có thể quên lãng được rồi đấy. Mấy ngày nay mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, tại trong đầu của nàng, luôn bồi hồi phụ thân đã từng là suy yếu biểu lộ, nàng nhớ rõ, cái kia rõ ràng là một bộ dáng cuộc đời không còn gì quyến luyến a. Thời điểm đó chính mình, lòng tràn đầy đều là mẫu thân chết đi cừu hận bên người hết thảy, không chùn bước rời nhà mà đi, đi vào Sử Lai Khắc. Từ tiến vào Sử Lai Khắc học viện bắt đầu từ ngày đó, nàng liền không còn có trở về nhà. Cho đến ngày ấy, nghe xong tổ phụ giảng thuật về sau, nàng mới thật sự hiểu, chuyện lúc ban đầu là có bao nhiêu bất đắc dĩ. Nếu như không phải là vì mình, phụ thân có lẽ đã sớm đuổi theo mẫu thân đi à. Thế nhưng là, này trọn vẹn hơn 10 năm, chính mình còn chưa có đều không có trở về xem qua hắn, cho dù là một lần đều không có. Mỗi khi nhớ tới những điều này thời điểm, tâm của nàng liền không nói ra được đau đớn. Nàng thật sự có chút không kịp đợi tưởng phải đi về, nhìn phụ thân. Nhưng nàng vẫn luôn là một cái siêu cấp có trách nhiệm người. Tổng phải hoàn thành hiện tại chuyện tình mới có khả năng mở. Cho nên, khi nàng nhìn thấy hôm nay đối thủ mình đối mặt lúc, phản ứng thứ nhất chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương đánh tan. Thậm chí có loại tưởng muốn hủy diệt đối phương cảm giác. Đối thủ của nàng là một gã dáng người to mập hồn sư, nhìn qua bàn đôn đôn, tựa như là một quả cầu to, thậm chí ngay cả khán giả đều cảm thấy, loại này bề ngoài tồn tại, vì cái gì còn có lòng tin tới tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội chứ? Chẳng lẽ nói, Ngân Long công chúa chọn hắn sao? Cũng không phải Kỳ thị mập mạp, chỉ là ở não bổ thời điểm, tổng sẽ cảm thấy hắn loại này ngoại hình cùng Ngân Long công chúa không phải là như vậy phối hợp. Bắt đầu, đi đôi với một tiếng bắt đầu, đối diện mập mạp liền di chuyển, chớ nhìn hắn hình thể to mọng, nhưng từ trong tư liệu đến xem, vị này nhưng là giống như Tạ Giải, dĩ nhiên là một vị mẫn công hệ chiến hồn sư, không sai, hắn này đây tốc độ thủ thắng. Hắn hình tròn thân thể bắn nhanh ra như điện, tựa như là một quả to lớn như đạn pháo, bay về phía Nguyên Ân giả huy bắn mà tới. Hơn nữa còn là ở trong xoay tròn bay vụt, vị này võ hồn hết sức kỳ lạ, liền là một loại bóng, rất bình thường bóng ra. Tựa hồ là đang lúc tu luyện xuất hiện biến dị, mới có thể tu luyện tới mạnh mẽ như vậy trình độ. Nguyên Ân giả huy ánh mắt ngưng mắt nhìn, với tư cách trong sử lai khắc thất quái chiến đấu lực gần với sự hiện hữu của Đường Vũ Lân, chiến đấu của nàng phương thức thủy chung đều là chịu khó tiến lên. Đi nhanh bước ra, trực tiếp nghênh hướng đối thủ, cầu hình hồn sư thân thể bỗng nhiên rơi xuống đất, sau đó sinh ra bật lên, quỷ dị chính là, bởi vì hắn một mực đang xoay tròn, khi hắn sau khi rơi xuống đất, bật lên phương hướng không phải là về phía trước, mà là hướng phía bên cạnh phía trước, nhưng lại vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, từ bên cạnh đánh tới Nguyên Ân giả huy. Đệ nhất hồn kỹ, cú đá vòng cung, cái này hồn kỹ đặc điểm lớn nhất, chính là không thể dự chi, tại cầu hình hồn sư chính mình dưới sự khống chế, có thể từ bất cứ phương hướng nào, bất kỳ cái gì góc độ phát khởi thế công. Nguyên Ân giả huy bước chân dừng lại, đột nhiên do di chuyển yên tĩnh, đứng tại chỗ vị nhưng bất động. Đối phó loại di động cao tốc này đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là mình bất động, chờ cho đối phương công kích được đạt trước người mình thời điểm, lại khởi xướng phản kích. Bởi vì cái này thời điểm đối với định muốn lại thay đổi phương thức công kích là khó khăn nhất. Mắt thấy cái kia quả cầu to đã đến trước mặt chính mình, Nguyên Ân giả huy nắm tay phải lúc này mới chém ra, nhưng mà, quỷ dị chính là, cầu hình hồn sư kia đột nhiên hạ xuống, ở cách Nguyên Ân giả huy chỉ có hai thước địa phương lần nữa bắn ra đấy, sau đó vậy mà nhanh sát mặt đất, bay thẳng đến nàng hai chân vị trí đánh tới. Trong nháy mắt này, thân thể của cầu hình hồn sư toàn bộ đều biến thành màu đỏ tươi, đệ nhị hồn kỹ, quả bung bóng. Nguyên Ân giả huy theo bản năng lui về phía sau bán bộ, tay kia đập xuống đất đi. Nhưng cầu hình hồn sư kia đột nhiên dừng lại, ở cách nàng chỉ có một thước địa phương dừng lại, tại chỗ xoay tròn tốc độ cao, hỏa hồng sắc lập tức biến thành thông suốt màu vỏ quýt, nhiệt độ cao bắn ra. Nguyên Ân giả huy một quyền anh không lúc, cầu hình hồn sư này mới đột nhiên bộc phát, lập tức đã đến trước người của nàng. Vô luận là tiết tấu khống chế hay vẫn là hồn ký vận dụng, vị này đều có thể nói là đã đến mức tùy tâm sở dục. Nguyên Ân giả huy chân trái nâng lên, quỳ gối, dùng đầu gối của chính mình đi ngăn cản này bảo tạc nổ tung vậy va chạm. Một màn quỷ dị xuất hiện, lại một cái thật lớn hình cầu lặng yên không tiếng động hiện lên phía sau nàng, hướng phía nàng chỗ lưng hung dồn sức đụng kích mà đi. Đệ ngũ hồn ký, tử bi cái, đây mới thật sự là sát chiêu. Tại tất cả chú ý lực đều bị trước mặt cầu hình hồn sư hấp dẫn đồng thời, sau lưng công kích kỳ thật càng thêm cuồng bạo. Nhưng vào lúc này, không có người chú ý tới, tại đài thi đấu bên cạnh, một tên thân hình cao lớn tráng hán chính ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú trên đài thi đấu hết thảy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1532, nha đầu. Trước mặt cầu hình hồn sư trước tiên đụng vào trên đầu gối của Nguyên Ân giả huy, kịch liệt nổ vang, dùng Nguyên Ân giả huy thân thể làm trung tâm, đường kính trong phạm vi 30 mét, đều sinh ra nổ kịch liệt, sau đó chính là tiếng thứ hai nổ vang, thậm chí muốn so với trước một tiếng nổ vang càng thêm kịch liệt. Tại Nguyên Ân giả huy lúc trước đứng địa phương, thậm chí dâng lên một đóa mây hình nấm, không thể bảo là không khủng bố. Đắc thủ, khán giả nhìn trợn mắt há hốc mồm, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Nguyên Ân giả huy thì hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Lại bị đối phương thiếp thân công kích trúng mục tiêu, tất cả mọi người là bát hoàn tình huống của hồn đấu la dưới, lực công kích này tuyệt đối là tương đối kinh khủng a. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn khiếp sợ đồng thời, tiếng thứ ba nổ vang cũng vang lên theo. Lúc này đây, mặt đất chấn động, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, từ mây hình nấm bên trong chui ra ngoài, bất ngờ là một trái cầu hình dáng thể. Ngay sau đó, khán giả liền thấy, cái kia bay lên mây hình nấm kịch liệt xoay tròn, hóa thành một xoáy nước khổng lồ, vòng xoáy hướng trung ương đè ép, lại tiếp theo một cái chớp mắt, quả banh kia hình dáng sách liền từ trong nước xoáy bị phun ra, uyển giống như đạn pháo, hung hăng đụng vào đài thi đấu phòng hộ cháo vòm trời đỉnh, sau đó lại lập tức bắn ngược mà xuống, hung hăng nện trên mặt đất, càng là khảm vào đến trong lòng đất. Chuyện này, vòng xoáy tản ra, lộ ra thân ảnh của Nguyên Ân giả huy, nàng nhìn qua cùng lúc trước cũng không hề có sự khác biệt, thậm chí ngay cả vạt áo đều không có tán loạn, chẳng qua là chung quanh thân thể tràn ngập tầng một màu vàng nhàn nhạt vầng sáng. Ánh sáng màu vàng chóng mặt xoay tròn tốc độ cao, đang chậm rãi phai nhạt. Nguyên Ân giả huy chân phải đột nhiên trên mặt đất một đập, toàn bộ đài thi đấu kịch liệt run một cái,

hy vọng thiên cổ Đông Phong sẽ yêu thích chúng ta mang cho hắn phần này kinh hỉ đi. Trên khán đài lúc này sớm đã là kín người hết chỗ, nhiệt tình của các khán giả rất cao, có không ít tranh hoặc chữ viết đều viết tên của Ngọc Long Nguyệt, hiển nhiên là hắn ủng hộ rồi. Đương nhiên, thuộc về của thiên cổ Đông Phong tranh hoặc chữ viết thêm nữa, nơi đây nói theo một ý nghĩa nào đó, dù sao cũng là hắn sân nhà. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1537, Đỉnh Phong quyết đấu. Lam Phật tử liền đứng ở đài thi đấu bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng, hôm nay nàng không có đi phải nghỉ ngơi, nàng một chút đều không muốn chứng kiến tên kia, càng không muốn nói chuyện với hắn. Không biết vì cái gì, qua lại luôn luôn rất có trình độ nàng, chỉ cần là đối mặt tên kia thời điểm, thì sẽ khống chế không nổi tính khí của chính mình. Hôm nay, hắn có thể thắng sao? Hắn nhất định không thắng được. Hừ, đáng đời, Lam Phật tử hung tận tại trong lòng nguyền rủa người nào đó. Hắt xì, trong khu nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân hắt hơi một cái, không khỏi vuốt vuốt cái mũi, có chút bất đắc dĩ nhìn ra phía ngoài. Đây là có người ở nguyền rủa mình à? Tinh thần tu vi đạt tới trình độ nhất định, đối với cùng bản thân có liên quan một ít chuyện là sẽ tối tăm có cảm ứng đấy. Thiên cổ Trượng Đình lúc này liền ngồi đối diện hắn khá xa một chiếc sofa trên nhắm mắt dưỡng thần. Mà những người dự thi khác đối với ở hôm nay trận đấu mà nói, trên sự thực cũng chỉ là quần chúng mà thôi, Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều là 8 trận chiến toàn thắng, thì đồng nghĩa với những người khác đã sớm không có bất kỳ ra biên cơ hội. Cuối cùng đại biểu tổ thứ 3 tiến vào cuối cùng bị Ngân Long công chúa lựa chọn, cũng chỉ có hai người bọn họ một trong. Cho nên, lúc này những người dự thi khác đám đều ngồi ở so sánh địa phương xa, bọn hắn đều phân biệt cùng này hai người đã giao thủ, đương nhiên biết sự cường đại của bọn hắn. Nếu như nói bọn hắn nhìn Thiên Cổ Trượng Đình thời điểm, hơn nữa là khâm phục, như vậy, nhìn Đường Vũ Lân thời điểm, thì sẽ nhiều hơn vài phần kính sợ cảm giác. Cuối cùng, Đường Vũ Lân cho thấy thực lực, nếu so với Thiên Cổ Trượng Đình càng thêm bạo lực. Hôm nay, Lam Điện Phách Vương Long sắp sửa cùng Bàn Long Côn va chạm, ai thắng ai thua rất trọng yếu. Không biết ban tổ chức là như thế nào suy tính, có lẽ là bởi vì trên đài hội nghị những cái kia đến đây xem cuộc chiến các đại nhân vật đều thời gian có hạn, Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình trận này, liền trực tiếp bị an bài ở hôm nay trận thứ nhất. Đây cũng là vì cái gì cả Minh Đô trong đại thể dục trường như thế kín người hết chỗ nguyên nhân. Tất cả mọi người đang mong đợi trận này được gọi là thế kỷ tỷ thí đại chiến. Hai người đều tuổi rất trẻ, thực lực tuy nhiên cũng cường đại như thế, không hề nghi ngờ, tương lai không lâu, bọn hắn cũng là có thể thành là trên đại lục mạnh nhất cái tầng thứ kia, có thể tận mắt chứng kiến giữa bọn họ một cuộc so đấu, có nghĩa là quá nhiều, quá nhiều. Không thể nghi ngờ sẽ là phi thường hồi ức tốt đẹp. Tất cả vị khán giả, Minh Đô đại thể dục trường. Tin tưởng đối với kế tiếp trận đấu này, tất cả người xem các bằng hữu cũng đã mong đợi thật lâu. Không sai, hôm nay này chính là một cuộc thế kỷ quyết đấu, là tổ thứ 3 người mạnh nhất va chạm. Thậm chí có người đã từng nói, Ngân Long công chúa có khả năng nhất, chính là từ tổ thứ 3 chúng tuyển ra bản thân hợp ý chi nhân. Tin tưởng hôm nay đối trận hai cái vị này cũng không cần ta quá nhiều giới thiệu. Trong hôm nay trận đấu trước khi bắt đầu, liền để cho ta đám lập lại thoáng một phát kế tiếp quy tắc của tỷ võ cầu hôn đại hội. Thi đấu vòng tròn tiến vào một vòng cuối cùng, cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Khi tất cả trận đấu sau khi chấm dứt, mỗi tiểu tổ bài danh thứ nhất đều sẽ trở thành cuối cùng bài danh trước 10. Ngân Long công chúa của Nguyệt Na tiểu thư, đem sẽ đích thân chọn lựa một trong số đó với tư cách người yêu của chính mình. Đồng thời, đang chọn lúc trước, này 10 người đều có một lần hướng nàng biểu hiện ra cơ hội của chính mình. Dùng cung cấp nàng chọn lựa. Đồng thời, tại biểu hiện ra mình thời điểm, cũng có thể biểu hiện ra kia đưa cho Cổ Nguyệt Na tiểu thư lễ vật, nhìn có hay không có thể đả động trái tim của Cổ Nguyệt Na tiểu thư. Cuối cùng người bị tuyển chọn không hề nghi ngờ là may mắn nhất tồn tại, để cho ta đám cộng đồng chờ mong này một khắc kia đến đây đi. Như vậy, tiếp đó, tổ thứ 3 cuối cùng ra tuyến nhân sao chọn muốn tại lập tức bắt đầu trong cuộc tranh tài này quyết ra. Đến tột cùng là Lam Điện Phách Vương Long càng tự ý thắng trận, hay vẫn là Bàn Long Côn quét ngang hết thảy, như vậy, mời xem kế tiếp trận này so đấu. Thân yêu người xem các bằng hữu, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trừng lớn ánh mắt của các ngươi, không nên bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ nha. Giảng giải hâm nóng trận đấu làm rất thành công, không khí của hiện trường đã nóng bỏng vẫn còn như núi lửa bộc phát một dạng sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng vang lên, đều đang hô hoán cái kia hai cái tên. Minh Đô trong đại thể dục trường tia sáng bắt đầu chờ tối, lúc này hay vẫn là buổi sáng, chỉ bằng vào dụng cụ tân tiến, ngăn cách ngoại giới ánh sáng, khiến cho bầu trời dường như đều tỏ ra tối mờ như vậy. Đài thi đấu hai bên, hai đạo cường quang cột sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt chiếu rọi tại cuối thông đạo, hai bóng người cũng theo đó xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt. Tiếng hoan hô lần nữa bốc lên ngã cực hạn, các loại hoan hô liên tiếp. Đường Vũ Lân đứng ở bên trái, mà Thiên Cổ Đông Phong thì là đứng ở đài thi đấu phía bên phải, phân biệt rõ ràng lẫn nhau giằng co. Ở giữa hai người mặc dù có to lớn đài thi đấu, làm bọn hắn không thấy được nhau đối phương, nhưng tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Hôm nay thiên cổ Đông Phong như cũ là một bộ màu trắng chiến đấu phục, toàn bộ người nhìn qua vô cùng lưu loát, hai con ngươi sáng ngời hữu thần, sâu như hồ, vững như núi. Đường Vũ Lân xem ra cùng bình thường cũng không có gì khác nhau, hắn biến thành trang thành ngọc long nguyệt mãi mãi cũng hơi hơi ngẩng đầu lên, bảo trì niềm kiêu ngạo của chính mình cùng tự tin. Ngọc long nguyệt, ngọc long nguyệt, ngọc long nguyệt, các loại tiếng hoan hô bốc lên. Tranh hoặc chữ viết nhìn qua mặc dù là thiên cổ trượng đình càng nhiều hơn một chút, có lẽ trong tiếng kêu ầm ĩ lại có thể nghe ra được, tựa hồ là ngọc long nguyệt ba chữ kia càng nhiều hơn một chút. Song phương ủng hộ tựa hồ đã bắt đầu phân cao thấp đứng lên, đều là khàn cả giọng đang hô hoán chính mình người ủng hộ tên. Phía dưới, cho mời song phương hai vị miện hạ gặt hái. Cột sáng di động, Đường Vũ Lân cùng thiên cổ trượng đình tất cả từ khi đài thi đấu hai bên cầu thang lên đài mà lên. Với bọn hắn mà nói, hôm nay trận đấu rất có thể đem là bọn hắn tại đang tiến hành trên tỷ võ cầu hôn đại hội cuối cùng một cuộc so đấu. Bởi vì chỉ cần đi vào trước 10, thì có bị chọn lựa tư cách, nhưng Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na chưa hẳn sẽ cùng những thứ này bị chọn lựa người động thủ, đi kiểm nghiệm thực lực của bọn hắn. Trận đấu nhiều như vậy, riêng là nhìn, cũng có thể đoán được rất nhiều thứ. Cho nên, trận này so đấu đối với hai người mà nói, cũng rất có thể là bọn hắn tại lần so tài này lên một cuộc tranh tài cuối cùng, cũng là cuối cùng thực lực triển hiện thời khắc. Đường Vũ Lân đi đến đài thi đấu, nhưng quay đầu nhìn về phía đài chủ tịch phương hướng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn đương nhiên có thể cảm giác được, nàng là ở chỗ đó. Một vòng mỉm cười thản nhiên tùy theo hiện lên trên mặt hắn, không lọt vào mắt đối diện thiên cổ trượng đình, hướng phía đài chủ tịch phương hướng vẫy vẫy tay. Lúc này, phòng hộ cháo đã bay lên, giải thích thanh âm cũng bị ngăn cách bên ngoài. Oa, mọi người xem, Ngọc Long Nguyệt miện hạ hướng đài chủ tịch phương hướng ngoắc. Nhưng lại toát ra tự tin mỉm cười, hoặc giả nói là mê chi mỉm cười. Xem ra, hắn đối với chính mình rất có lòng tin à. Chẳng qua là, làm như vậy chẳng lẽ sẽ không có vẻ hơi ngả ngớn, hắn sẽ không sợ tại trong lòng của Nguyệt Na tiểu thư lưu lại cái gì ấn tượng xấu sao? Với tư cách giải thích, ưu thế sân nhà ở thời điểm này cũng đã hiện ra không thể nghi ngờ, mặt ngoài dù thế nào công chính, trên thực chất vẫn sẽ khuynh hướng thiên cổ trượng đình một chút. Cổ Nguyệt Na đương nhiên thấy được Đường Vũ Lân mỉm cười, mê chi mỉm cười. Hắn cười cái gì, luôn luôn hiểu rõ nhất Đường Vũ Lân nàng. Ở thời điểm này cũng có chút không rõ vì cái gì hắn sẽ ở thời điểm này cười, mặc dù có trang điểm, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, Đường Vũ Lân luyện trên toát ra dáng tươi cười là phát ra từ nội tâm. Trong lúc nhất thời, cổ Nguyệt Na cũng không nhìn có chút ngẩn người, này quả nhiên là mê chi mỉm cười a. Chỉ có Đường Vũ Lân chính mình minh bạch tại sao mình lại cười, hắn lớn nhất tự tin, liền là tới từ ở cổ Nguyệt Na đối với tình cảm của chính mình. Ngay vừa mới rồi một chớp mắt kia, hắn cảm nhận được cổ Nguyệt Na trên cổ treo kim long lân phiến. Cũng liền là tới từ ở lúc trước mình ở tiên huyết kim long dưới trạng thái bị tháo xuống nghịch lân. Đúng, nàng thủy chung đều đem chính mình kim long lân phiến đeo ở trên người, vô luận nàng đến cỡ nào mạnh miệng, vô luận giữa bọn họ cuối cùng sợ là cái gì, nàng cũng không thể không thừa nhận đối với tình cảm của chính mình. Đây cũng đã đủ rồi, chính là bởi vì cảm nhận được những thứ này, nụ cười của Đường Vũ Lân mới có thể đậm đà như vậy, còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta chuyện vui chứ. Lòng tin của hắn, cường đại trước đó chưa từng có. Mà giờ này khắc này, liền đối diện với hắn thiên cổ trượng đình tuy rằng biểu lộ không thay đổi, nhưng là tức nổ phổi. Người này, luôn dễ dàng như vậy làm cho người ta tức giận. Hắn thật sự liền cho rằng thắng chắc chính mình sao? Thiên cổ trượng đình lạnh rên một tiếng, thanh âm ở trên đài so đấu quanh quẩn, chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể nghe được. Quay đầu, Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, ngươi quỷ gào gì? Thiên cổ trượng đình lạnh lùng nói, bẻ mép không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như thế này ta sẽ để cho ngươi biết. Ai mới là có tư cách làm đàn ông nàng người? Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, ta đương nhiên biết, bởi vì người đó chính là ta, cho tới bây giờ đều là ta. Mà không phải ngươi, thiên cổ trượng đình cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là không muốn cùng Đường Vũ Lân cãi nhau. Giờ này khắc này, một trận chiến này, hầu như thông qua mạng lưới sao Internet, TV truyền gieo tại cả đấu la liên bang. Truyền linh tháp vì gia tăng lần này tỷ võ cầu hôn đại hội sức ảnh hưởng, hết khả năng đem truyền bá làm càng thêm rộng khắp. Trận đấu sắp bắt đầu, mời nhị vị miện hạ chuẩn bị. Đến từ chính trọng tài thanh âm vang lên, đã đến Đường Vũ Lân cùng thiên cổ trượng đình tầng thứ này tu vi, đương nhiên không có gì hay chuẩn bị, nên làm, trận đấu lúc trước cũng sớm đã chuẩn bị xong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1538, tình hình chiến tranh địch. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu tranh tài. Trận này vạn chúng chúc mục so đấu, rốt cuộc bắt đầu rồi. Trên thân Đường Vũ Lân lam tử sắc điện quang bỗng nhiên nổ tung, từng đạo thô như cánh tay cự đại lôi đình bay lên, mà nơi xa thiên cổ trượng đình giơ tay phải lên, đi đôi với từng trận long ngâm, bàn long côn vào tay. Hai người đều không có ngay đầu tiên khởi xướng tiến công, nhưng mỗi người bọn họ hồn hoàn nhưng từ dưới chân bay lên. Đây là khí thế va chạm giao phong, hai vị miện hạ cũng có thực lực cường đại, Tuy rằng bọn hắn lúc trước trong trận đấu đều không có bày ra qua, nhưng chúng ta tin tưởng, bọn hắn cũng đều là tam tự đấu khải sư. Đúng, hôm nay chúng ta đem muốn nhìn thấy đấy, là một cuộc đến từ chính tam tự đấu khải sư đại chiến. Trong hôm nay trận đấu trước khi bắt đầu, chúng ta công tác nhân viên cố ý củng cố toàn bộ đài thi đấu phòng hộ cháo, để tránh cho hai vị miện hạ va chạm quá mức kịch liệt, dẫn đến đài thi đấu tan vỡ. Tam tự đấu khải sư, giảng giải ngữ tốc rất nhanh, mà sân thi đấu bên trong, song phương rốt cuộc triển khai. Đầu tiên phát động, đúng là trong lồng ngực một mực nghẹn hơi, hận không thể đem trước mặt đối thủ chém thành muôn mảnh thiên cổ trượng đình. Hai tay nắm bàn long côn, thiên cổ trượng đình thân thể như thiểm điện nhảy vào giữa không trung, bạch quang chói mắt từ trong thân thể bành phái bộc phát, chỉ thấy trong tay hắn bàn long côn dường như nhanh chóng biến lớn, trở nên trường dài trăm mét, tựa hồ muốn chống phá thiên không vậy. Thiên cổ trượng đình toàn bộ thân thể của con người cũng theo đó hư hóa, bỗng nhiên biến lớn, hai tay nắm ở bàn long côn một mặt, thân thể hướng về phía sau phản cung, đang hướng phương hướng của đường Vũ Lân, đem cái kia bàn long côn ầm ầm vung mạnh dưới. Dài đến trăm mét cực lớn bàn long côn, ở trong nháy mắt này giống như khai thiên tích địa, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều nứt vỡ vậy. Trận đấu mới ngay từ đầu, thế công của thiên cổ trượng đình liền khốc liệt như vậy, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Cái kia vung bàn long côn, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khủng bố cảm nhận, những nơi đi qua không khí nhao nhao vặn vẹo, từng đạo nhỏ vụn vết nứt không gian tại bàn long côn mang theo tàn ảnh trong xuất hiện, tựa hồ không gian cũng đã không cách nào dung nạp xuống sự tồn tại của nó. Một côn này tuyệt đối biết tròn biết méo, tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, rõ ràng là lĩnh ngộ côn hồn tầng thứ công kích, là chuyên thuộc về thiên cổ trượng đình lý giải của chính mình. Có thể trở thành truyền linh sứ, có thể được thiên cổ Đông Phong chỉ định vì tương lai người thừa kế, thực lực của thiên cổ trượng đình cho tới bây giờ cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đối mặt Ngọc Long Nguyệt cường địch như vậy, hắn rốt cuộc lần thứ nhất đem thực lực chân thật của chính mình bày ra, hắn muốn dùng mãnh liệt nhất thủ đoạn chiến thắng đối phương, thể hiện ra chính mình cường đại nhất một mặt. Đây là thiên cổ gia nhất mạch truyền thừa xuống tự nghĩ ra hồn kỹ chiến thiên đấu địa. Thiên cổ gia tộc có thể trở thành truyền linh tháp tổ chức cường đại nhất cũng là truyền thừa lâu đời nhất tồn tại, đương nhiên cùng tự thân thực lực có quan hệ rất lớn. Bản long côn tinh túy áo nghĩa ngay tại ở bất khuất. Lấy bất khuất hồn linh ngạo thị thiên địa chi ý, dùng sức một mình đối kháng thiên địa, không giống đường Vũ Lân hoặc là Nguyên Ân Chấn Thiên như vậy, thông qua dẫn đạo pháp tức thì cho mình dùng đến bày ra cường đại, bản long côn trung cực áo nghĩa ở chỗ muốn phá vỡ quy luật, ngạo thế trời xanh. Cho nên, này bất khuất chi ý ở bên trong, phá một chữ này là trọng yếu nhất áo nghĩa. Trải qua hơn ngàn năm truyền thừa, trải qua mấy chục đời người tổng kết, mài giũa, mới dần dần đã có một bộ này bất khuất côn pháp. Tại thiên cổ gia, bộ này côn pháp cũng chỉ có đã đến phong hào đấu la dùng thượng tầng mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Bởi vì một khi tu luyện bất khuất côn pháp, thì tương đương với là bắt đầu cùng thiên địa đối nghịch, trong lúc vô hình sẽ thừa nhận rất lớn áp lực, nhưng mỗi một lần phá vỡ trói buộc, đều sẽ có vượt qua kiểu tiến bộ lớn. Bất khuất côn pháp tổng cộng 9 thức, coi như là đương đại thiên cổ gia tộc tộc trưởng thiên cổ Đông Phong, cũng chỉ là đã luyện thành thức thứ 8 mà thôi, thức thứ 9 tại thiên cổ gia trong lịch sử chưa bao giờ luyện thành. Chẳng qua là trên lý luận tồn tại, được gọi là phá chi thành thần nhất thức. Thiên cổ trượng đình trước mắt đã thành công đã luyện thành trong đó ngũ thức, này chiến thiên đấu địa chính là bất khuất côn pháp thức thứ nhất. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết những thứ này, nhưng khi thiên cổ Đông Phong bàn long côn bỗng nhiên biến lớn, dường như khai thiên tích địa bình thường đập tới mình lúc, trong mắt của hắn cũng không nhịn toát ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh thiên địa đối với một thức này bài xích, nhưng loại này bài xích không biết bị thiên cổ trượng đình dùng biện pháp gì vậy mà chuyển hóa đã đến công kích của chính mình bên trong, tại tinh thần của đường Vũ Lân thế giới hình chiếu ở bên trong, đại có vài phần muốn thiên tháp địa hãm giống vậy cảm giác. Đường Vũ Lân xài bước ra, người đã đến không trung, mãnh liệt thở sâu, toàn bộ người dường như trong nháy mắt đều trở nên cao ngất tựa như. Nắm tay phải vốn là thu hồi đến bên hông, sau đó thân hình nửa chuyển, xoay eo bỏ vai, đấm ra một quyền. Một quyền này đơn giản trực tiếp, nhìn qua không hề sức tưởng tượng, cũng không có như vậy huyễn khốc quang ảnh, tại to lớn kia bàn long côn trước mặt, giống như kiến càng lay cây. Từ thị giác nhìn qua, quả đấm của đường Vũ Lân không biết cái gì lúc sau đã biến thành lam tử sắc, dịch thấu trong suốt, vẫn còn như ngọc thạch thâm sâu. Khi hắn đấm ra một quyền thời điểm, trong không khí xuất hiện nhỏ nhẹ tổng cộng minh thanh. À, đại phồn trí giản, giải thích ngài phi cơ hồ là thốt ra, tuy rằng nói ra có chút hối hận. Nhưng đây đúng là làm hắn nhìn thấy một quyền này lúc trong lòng ý tưởng chân thật. Oanh, va chạm cơ hồ là lập tức bộc phát, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng kịch liệt chấn động thoáng một phát, làm cho người ta một loại rung động cảm giác. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên thạch rơi xuống một dạng đùng một tiếng rơi trên mặt đất, dùng hai chân của hắn làm trung tâm, mảng lớn vết dạn khuếch tán ra chung quanh. Đúng là đường Vũ Lân, mà thiên cổ trượng đình bàn long côn thì là bắn ngược dựng lên, có thể thấy rõ ràng. Tại bàn long côn trên xuất hiện đại lượng tế tế mật mật lôi điện, mà xem như người sử dụng thiên cổ trượng đình thân hình khôi phục như lúc đầu, nhưng không thể tiếp tục truy kích đường Vũ Lân. cân sức ngang tài. Ngải Phi lần nữa kích động kêu to, Ngọc Long Nguyệt tuyển thủ bị bàn long côn nện quay về mặt đất, thiên cổ trượng đình miện hạ hẳn là nhận lấy lôi điện ảnh hưởng, bản thân sinh ra tê liệt trạng thái, cho nên dẫn đến không có thể kịp thời truy kích. Đây thật là một lần thế kỷ cấp bậc va chạm a. Mọi người mời xem, Ngọc Long Nguyệt miện hạ mặt đất dưới chân nứt nẻ vô cùng nghiêm trọng, phải biết, này dưới đất là trải qua đặc thù củng cố, bản thân có thể thừa nhận được bát cấp phía dưới định trang hồn đảo pháo đạn oanh kích, lúc này lại xuất hiện nghiêm trọng như thế tổn hại, có thể nghĩ, hai vị miện hạ va chạm đến cỡ nào kịch liệt. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đứng tại chỗ, thân thể thoáng có chút rung động lắc lư, cái kia là tới từ ở bàn long côn trên bổ sung thêm uy năng ảnh hưởng. Làm xong phương va chạm một chớp mắt kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ thiên cổ trượng đình bàn long côn bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt ý niệm, đó là một loại phảng phất muốn đem chính mình nghiền ép tựa như cường thế khí tức, tràn đầy bất khuất quật cường cùng kiêu ngạo. Đây không phải là thuần túy tinh thần công kích, mà là một loại thiên truy bách luyện chiến ý. Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên không ai có thể theo tùy tiện là thành công, thiên cổ gia tộc có thể sừng sững không ngã, quả nhiên là có cường đại truyền thừa. Một quân này, mới là thiên cổ trượng đình chân chính bổn sự a. Thiên cổ trượng đình lúc này trong lòng cũng đồng dạng giận mình, chính như giải thích Ngải Phi nói như vậy, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt. Vấn đề mấu chốt còn không ở nơi này, mấu chốt là, mới vừa cái kia một cái trong đụng chạm, hắn rõ ràng cảm giác được bị chính mình bất khuất quân ý thúc đẩy thiên địa chi lực tựa hồ không hề nghe theo hắn chỉ huy, tại va chạm lập tức liền sẽ tan hết, chiến thiên đấu địa một thức này uy năng không có chân chính phát huy được. Đây là tình huống gì? Trên thực tế, bất khuất côn pháp tuy rằng dùng bất khuất phá quy luật, trên thực tế còn là một loại vận dụng pháp tắc phương thức, chỉ bất quá đám bọn hắn làm càng cực hạn, là cùng loại với đánh bại lại nô dịch phương thức, không phải là đánh bại tất cả quy luật, mà là đang lập tức ở trong một phạm vi nhất định làm được một điểm này. Ngọc Long Nguyệt này, quả nhiên là kình địch. Song phương lẫn nhau ngưng mắt nhìn chẳng qua là rằng co trong nháy mắt, Đường Vũ Lân lại lần nữa phóng người lên, mà Ngọc Long Nguyệt thì là trong tay trường côn run run, nghìn vạn đạo côn ảnh chồng lên, tầng tầng lớp lớp hướng Đường Vũ Lân quét tới. Một côn này trước từ trên xuống dưới quét đến bên cạnh, sau đó lại từ dưới cuốn lên trên hướng Đường Vũ Lân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1539, Chấn Thiên Hám Địa. Côn ảnh trùng trùng điệp điệp, làm cho người có gan không cách nào nắm chắc nó chân chính phương hướng, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều không cảm giác được công kích chân chính bộc phát điểm ở địa phương nào. Bất khuất côn ý hoàn mỹ che giấu một côn này uy năng. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm ngưng, thân thể dừng lại trong không trung, đối mặt trọn tới cự côn, hắn mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra lam tử sắc long lân, đem bản thân hoàn toàn cái lồng gắn vào bên trong, sau đó long lân sáng lên, vẫn còn như mặt gương bình thường phản xạ hào quang. Đây là ở lôi minh diêm ngục đằng kèm theo lôi điện dưới tình huống kim long bá thể. Tầng một lam ánh sáng màu tím cũng theo đó từ Đường Vũ Lân trong cơ thể phun ra, long cương. Ngọc Long Nguyệt miện hạ vậy mà không có thử nghiệm né tránh hoặc là phản kích, rõ ràng tùy ý bàn long côn trúng mục tiêu, mọi người mau nhìn, hắn bị chọn đi lên, thân thể hẳn là tạm thời không kiểm soát. Thiên cổ trượng đình miện hạ lần này hảo lợi hại, trời ạ, như thế nào không trung lại xuất hiện một cái bàn long côn, một kích này thật cường đại, đã liền không trung đều bị lộ ra một đảo thứ nguyên kẽ nứt. Chính như Ngải Phi khiếp sợ giải thích nói như vậy, làm Đường Vũ Lân bị từ dưới hướng lên bàn long côn nhảy dựng lên lúc, trên bầu trời lại xuất hiện một côn, từ trên trời giáng xuống. Cùng khi trước chiến thiên đấu địa có điểm giống, nhưng cái này cao thấp kết hợp côn ảnh rõ ràng tăng thêm sự kinh khủng. Chấn Thiên Hám Địa, bất khuất côn pháp thức thứ hai, nhìn qua bị bới lên Đường Vũ Lân chỉ tới kịp dùng hai tay hướng lên dựng lên, sau đó đã bị một côn này hung hăng từ không trung đập xuống, rơi xuống đất, phát ra ầm ầm nổ vang, lúc này đây, Đường Vũ Lân toàn bộ người đều giống như cái đinh bình thường bị đinh ở trên mặt đất. Phần eo phía dưới hoàn toàn bị nện tiến vào, chuyện này, ai có thể nghĩ tới biến hóa lại có thể sẽ nhanh như vậy. Cái thứ nhất nhìn qua còn cân sức ngang tài, nhưng này cái thứ hai, Đường Vũ Lân nhưng rõ ràng là trực tiếp bị đối với trái mệnh ở bên trong, đây cũng không phải là rơi vào hạ phong ý tứ, mà là muốn tan tác a. Đã liền Ngải Phi giải thích đều dừng lại, hắn tuy rằng nhất định phải hướng về thiên cổ trượng đình nói chuyện, nhưng làm một vị chuyên nghiệp giải thích, hắn đối với một trận chiến này kỳ thật cũng đặc biệt chờ mong, cũng sẽ không hy vọng Đường Vũ Lân nhanh như vậy liền thua trận đấu a. Thiên cổ trượng đình chính mình đều có chút sững sờ, trong mắt của hắn, dùng tu vi của Đường Vũ Lân, như thế nào đều hẳn là có thể ngăn cản một cái, như thế nào dễ dàng như vậy liền tan tác. Đối phương rõ ràng không có gì ngăn cản ý tứ a. Khá tốt, không đau, lại tới. Đang tại thiên cổ trượng đình hơi nghi hoặc một chút, thậm chí cho là mình đã thắng được trận này thời điểm tranh tài, bên tai nhưng chuyển đến thanh âm của Đường Vũ Lân. Sau đó hắn liền thấy, Đường Vũ Lân chống đất, nhảy ra ngoài. Lau thoáng một phát vết máu ở khóe miệng, Đường Vũ Lân giơ cánh tay lên, sau đó hướng phía phương hướng của thiên cổ trượng đình ngoắc ngón tay. Khiêu khích, trên đài hội nghị, thấy một màn như vậy, liền thiên cổ Đông Phong cũng không khỏi có chút sững sờ. hắn đương nhiên biết chấn thiên hám địa một kích này công kích mạnh bao nhiêu. Tại phát động bất khuất côn pháp thời điểm, trên sự thực thiên cổ trượng đỉnh chiến đấu lực đã là tuyệt đối siêu cấp đấu la cái tầng thứ kia rồi. Nhưng chỉ có đối mặt công kích như vậy, Đường Vũ Lân chẳng những vượt qua xuống dưới, hơn nữa xem ra căn bản không có chuyện gì. Này là như thế nào năng lực kháng đòn mới có thể làm được a? Phải biết, hắn có thể không có mặc đấu khải, mà lúc này Đường Vũ Lân trong lòng nhưng là nóng hừng hực, bởi vì liền chính hắn cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mới vừa đệ nhất côn chiến thiên đấu địa đối bính về sau, hắn thì rõ ràng cảm giác được, thân thể của chính mình đã bị đến từ chính bất khuất côn pháp phá diệt pháp tắc ảnh hưởng, sinh ra cứng ngắc trạng thái. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia bị bất khuất côn pháp phá vỡ cùng dẫn động quy luật vừa cảm thụ đến trên người hắn khí tức, tựa như là tìm được ra tựa như, nhao nhao dũng mãnh vào thân thể của hắn. Đây cũng không phải thất thải pháp tắc, mà là thuần túy nhất đấu la đại lục vị diện bổn nguyên quy luật. Với tư cách vị diện chiếu cố người, Đường Vũ Lân đương nhiên rất dễ dàng bị chúng cho rằng là người một nhà. Bình thường thời điểm, chúng chỉ biết tới một mức độ nào đó chiếu cố Đường Vũ Lân, để cho hắn lại càng dễ thể ngộ cái thế giới này quy luật, do đó có thể lợi dụng cùng dẫn đạo. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, vị diện pháp tắc đối với khắp cả vị diện mà nói, thì tương đương với là vị diện sinh mệnh lực. Bất khuất côn pháp là phá hư cùng mượn pháp tắc chi lực, đối với vị diện pháp tắc bản thân mà nói là tổn thương, mà vị diện pháp tắc bản thân, coi như là chiếu cố Đường Vũ Lân, cũng không khả năng đem mình sinh mệnh lực cho hắn. Đó là duy trì vị diện nặng nhất được như vậy. Nhưng tình huống hiện tại chính là, bất khuất côn pháp phá hư phạm vi nhỏ quy luật, ít pháp tắc chi lực này bị nó lợi dụng về sau cũng sẽ tán loạn, mà sẽ không thực bị thiên cổ trượng đình hấp thu, đây là bất khuất côn pháp bản thân bất khuất tệ nạn, nó là vô luận như thế nào cũng không sẽ nhận được vị diện công nhận. Cho nên, Đường Vũ Lân tự nhiên chi tử này, bị đấu la đại lục vị diện chiếu cố người, liền trở thành những thứ này phá toái pháp tắc cửa ra vào. Bởi vậy lúc trước thiên cổ trượng đình mới có thể cảm giác được chính mình cùng Đường Vũ Lân va chạm về sau, hướng dẫn pháp tắc chi lực tựa hồ liền trực tiếp giải tán. Sự thật cũng không phải tán loạn, mà là bị Đường Vũ Lân hấp lấy đi. Những thứ này thuần túy pháp tắc chi lực sẽ không trực tiếp gia tăng thực lực của Đường Vũ Lân, nhưng sẽ để cho hắn cùng cả đấu la đại lục vị diện càng thêm phù hợp, tại ngộ tính cùng dẫn động thiên địa chi lực phương diện, sẽ có trợ giúp cực lớn. Bình thường tu luyện là căn bản không có khả năng như vậy hấp thu pháp tắc chi lực đấy, có thể hấp thu trong thất thải lôi kiếp kia nguyên tố pháp tắc, với Đường Vũ Lân mà nói liền rất khó khăn rồi. Mà bây giờ có tốt như vậy cơ hội Đường Vũ Lân sao sẽ bỏ qua, hắn đang lo chính mình đối với quy luật lý giải còn chưa đủ khắc sâu, không có biện pháp đem chính mình năng lực khác tiếp tục dung hợp, lại chế Long Hoàng cấm pháp đây. Đã có những thứ này thuần chính thiên địa pháp tắc dung nhập, đối với hắn tự nghĩ ra Long Hoàng cấm pháp không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nên, hắn trực tiếp bí quá hóa liều, chống đỡ được thiên cổ trượng đình đệ nhị côn. Bất khuất côn pháp xác thực cường đại, thế cho nên trọi cứng phía dưới, Đường Vũ Lân mình cũng bị thương. Lúc này hai tay càng là kịch liệt đau nhức, nội phủ chấn động. Thế nhưng là, lần này hắn nhưng càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được vị diện pháp tắc tại sau khi vỡ vụn cùng mình dung hợp, loại cảm giác này thật là quá tốt đẹp, tinh thần lực của hắn đã đạt đến tư duy cụ tượng hóa cấp độ, cho nên cảm thụ đặc biệt rõ ràng, đã liền tự thân thất thải pháp tắc đều bị ảnh hưởng nhất định, thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một ít cải biến. Tự thân hồn linh đám đều bị trong người nhảy cẫng hoan hô. Đối với hồn linh mà nói, chủ vị diện pháp tắc chi lực là chúng tốt nhất thuốc bổ. Loại này thuốc bổ cũng không phải tăng cao tu vi, mà là thăng hoa. Bất luận nhân vật nào tu luyện tới trình độ nhất định về sau, lượng biến tích lũy đều cần chất biến bộc phát. Thế nhưng trên thực tế, biến chất tuy rằng rất có thể là chuyện trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này là khó khăn nhất. Vị diện pháp tắc chính là loại này thăng hoa cơ hội. Như thâm nguyên vị diện tưởng muốn xâm chiếm đấu la đại lục vị diện, đối với bình thường thâm nguyên sinh vật mà nói, tất cả sinh mệnh năng lượng đều là chúng khát vọng nhất, mà đối với vực sâu đế quân vị này vực sâu vị diện chi chủ mà nói, hắn thực chính là muốn cắn nuốt, chính là đấu la đại lục vị diện pháp tắc rồi. Thông qua thôn phệ loại này chủ vị diện quy luật đến để thăng chính mình, sinh ra tiến hóa. Cho nên, có thể nghĩ, Đường Vũ Lân thông qua cùng bất khuất côn pháp va chạm, tuy rằng hấp thu không nhiều lắm, nhưng dù cho chỉ là từng chút một, đó cũng là liền mặt khác vị diện chi chủ đều muốn hấp thu đồ vật a. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc Đường Vũ Lân rất muốn mau sớm tiêu diệt trước mặt tình địch, đánh tan thiên cổ trượng đình. Nhưng bị hắn này bàn long côn nện hơn mấy lần cảm giác thật sự là quá tốt rồi, hắn không chút lựa chọn liền lựa chọn trọi cứng. Dùng hắn bản thể tông tiên thiên bí pháp đại thành, kim long vương huyết mạch bảo vệ thân thể tố chất, rõ ràng còn thì thật vượt qua xuống dưới. Làm thiên cổ trượng đình chứng kiến Đường Vũ Lân khiêu khích thủ thế lúc, phản ứng thứ nhất không phải là phẫn nộ, mà là thật không thể tin. Làm sao có thể có người có thể tại không cần tình huống của đấu khải hạ trọi cứng bất khuất côn pháp của chính mình rõ ràng còn tựa như người không việc gì hướng mình khiêu khích. Cái này không khoa học, này còn là người sao? Hắn đây là cái gì phòng ngự lực? Đường Vũ Lân thở sâu, Long Hạch nhảy lên kịch liệt, phun trào khỏi nóng bỏng khí huyết vận chuyển toàn thân, thương thế lập tức bị đè ép xuống. Hai cánh tay cảm giác đau đớn cũng theo đó hạ thấp rất nhiều. Ngươi côn rất không còn chút sức lực nào a. Hắn lần nữa điều khản thiên cổ trượng đình một câu, bị trực tiếp chúng đích hấp thu được vị diện pháp tắc sẽ hơn rất nhiều, hắn hiện tại thầm nghĩ lại lần lượt xuống. Thiên cổ trượng đình trong mắt hàn ánh lấp lóe, trong tay bàn long côn dựng thẳng lên, đột nhiên rời khỏi tay, thẳng đến Đường Vũ Lân ném mà tới. Bàn long côn trên không trung nhanh chóng biến lớn, côn trên người long phù điêu giống như là sống lại một dạng hóa thành một đầu bạch sắc cự long vây quanh bàn long côn xoay quanh. Dùng bàn long côn làm trung tâm, chung quanh quy luật biến hóa kịch liệt, vặn vẹo. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy phần lớn quy luật lại nghiền nát, sau đó bị cái kia cự long há miệng thôn phệ lại phụng dưỡng cha mẹ bàn long côn, bàn long côn bản thân cũng biến thành càng phát ra cực lớn, toàn thân sáng lên, giống như là to lớn cột sáng một dạng ngang nhiên rơi xuống. Không thể chọi cứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức truyền đến, Đường Vũ Lân không chút lựa chọn hướng bên lách mình lao ra. Nhưng ngay vào lúc này, bàn long côn bên trên truyền đến một cỗ cường đại lực kéo, giống như là có một đảo vô hình gông xiềng lập tức khốn trụ Đường Vũ Lân. Hơn nữa không khí chung quanh cũng theo đó trở nên sành sệt, làm hắn nửa bước khó đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1540, công việc tốt. Mắt thấy, cái kia cự côn liền muốn đem Đường Vũ Lân nện ở phía dưới rồi. Bất khuất côn pháp thức thứ ba, đỉnh thiên lập địa. Đường Vũ Lân thân hình dừng lại, trong cơ thể vang lên một tiếng lảnh lót long ngâm, cánh tay phải lập tức hóa thành lam tử sắc, chiêu kích mà ra. Lam Hoàng, lôi thần chi tiên, không là hắn không muốn chọi cứng đi hấp thu pháp tắc chi lực. Mà là một kích này không thể chọi cứng, cái loại này phảng phất muốn đem bản thân nghiền nát cảm giác thật là đáng sợ. Lôi thần chi tiên rút đánh vào bàn long côn bên trên, trên bầu trời ném bàn long côn thiên cổ trượng đình toàn thân đột nhiên sáng ngời, toàn bộ người giống như là biến thành một cái vật sáng tựa như. Tất cả lúc trước bè tan tành quy luật, đều thông qua bàn long côn phụng dưỡng cha mẹ đã đến trên thân hắn. Từ trên trời giáng xuống, một chân đạp rơi, dẫm hướng về phía bàn long côn. Mà lúc này, lôi thần chi tiên tuy rằng rút ngừng bàn long côn hạ xuống, nhưng Đường Vũ Lân nhưng chỉ cảm thấy mình toàn thân dường như đều muốn nghiền nát một dạng, chung quanh quy luật cũng đang kịch liệt nghiền nát cùng lắp đầy quá trình không ngừng lặp lại. Thân thể của hắn bắt đầu hấp thu những cái kia bể tan tành quy luật, nhưng bàn long côn bản thân thực sự sinh ra hấp lực cường đại, hấp thu những thứ này phá toái pháp tắc phụng dưỡng cha mẹ thiên cổ trượng đình. Trong mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, thiên cổ trượng đình mắt thấy dẫm ở bàn long côn lên chân phải đột nhiên dừng lại một chút, chung quanh thời gian cũng tựa hồ lập tức dừng lại trong tích tắc. Đây không phải thời không hồi tố, mà là thời không cứng lại. Bởi vì ban đầu ở Tinh La Đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết đối kháng thời điểm, Đường Vũ Lân đã từng động tới thời không hồi tố để chiến đấu, mà bây giờ hắn vẫn không thể bại lộ thân phận, cho nên không thể sử dụng. Nhưng theo tinh thần lực tăng lên, hắn và trước kia cũng đã có bất đồng rất lớn, đối với mình tinh thần lĩnh vực khống chế có thể làm càng thêm tinh vi. Trong nháy mắt dừng lại đồng thời, Đường Vũ Lân trong miệng chợt quát một tiếng, hai tay hướng lên, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vang lên liên tiếp nổ tiếng sấm. Sấm sét hóa thành bảy màu sắc rực rỡ bộc phát, cứng rắn đem bàn long côn đẩy lên. Nguyên tố chi kiếp, thất thải pháp tắc, thất thải lôi đình nổ vang, cuối cùng là nổ tung bàn long côn. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, chạy ra khỏi bàn long côn phạm vi bảo phủ, dùng thất thải pháp tắc thêm long cương mở đường phá tan trói buộc. Thẳng đến lúc này, thiên cổ trượng đình một cước kia mới dẫm lên bàn long côn bên trên, bàn long côn ầm ầm rơi xuống đất, đại địa chấn chiến, chói tai nổ vang liên tục động tĩnh. Thiên cổ trượng đình toàn bộ người đều biến thành cháy đỏ rực. Mà lúc này đây, khán giả thấy là có chút chật vật Đường Vũ Lân, mà điểm điểm ánh sáng cũng ở thời điểm này từ trên thân hắn sáng lên. Cái kia là một cái lam điểm sáng màu tím, từng khối gần như sapphire giống vậy đấu khải nhanh chóng tuôn ra, bao trùm toàn thân. Đúng là tam tự đấu khải của Đường Vũ Lân Long Nguyệt Ngữ. Lam tử sắc là sấm sét chỗ phủ lên, dùng Đường Vũ Lân đối với kim loại lý giải cùng tự thân che giấu năng lực, cái này dĩ nhiên không coi vào đâu. Long Nguyệt Ngữ phụ thể, Đường Vũ Lân khí tức cả người đột nhiên biến đổi. Tầng một lam hào quang màu tím từ trong thân thể phun ra, so với trước kia trọn vẹn cường đại rồi gấp mấy lần, long cương cứng rắn đỉnh thiên lập địa lực hút chống đỡ ngăn tại bên ngoài. Cùng lúc đó, nghìn vạn đạo sấm sét dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm bộc phát ra ngoài, hóa thành lôi điện chi sâm bao trùm toàn trường. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất khởi xướng phản kích. Thiên cổ trượng đình toàn thân nóng sáng sắc quang mang lập lòe, khóe miệng toát ra một chút khinh thường. Tại bất khuất côn pháp của chính mình trước mặt, đối phương quả nhiên nghèo rất mồng tơi, dẫn đầu trước vận dụng đấu khải. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên hắn cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, theo bản năng thân hình vừa lui, bàn long côn vậy mà đem cả người hắn hấp thu vào tựa như. Một cái lam nắm đấm màu tím từ trong hư không xuất hiện, đánh vào không trung. Tại vô số lôi đình thấp thoáng hạ, ấn bàn long côn nhìn qua cảm giác đỉnh thiên lập địa càng làm cho người rung động rồi. Thiên cổ trượng đình miện hạ ưu thế, hắn trước tiên bước ra đối phương tam tự đấu khải, chẳng qua là, Ngọc Long Nguyệt Miện Hà Tam Tự Đấu Khải thật sự là tốt rực rỡ tươi đẹp, như thế phức tạp hoa văn sẽ không đều là hạch tâm pháp trận chứ? Coi như là Tam Tự Đấu Khải, bản thân có thể thừa nhận được như vậy nhiều hạch tâm pháp trận sao? Vậy cần như thế nào chất liệu mới có thể làm được? Kế tiếp trận đấu nhất định sẽ càng thêm đặc sắc, điều này cũng là chúng ta lần thứ nhất chứng kiến Ngọc Long Nguyệt Miện Hà đấu khải đây. Ngải Phi ra sức giải thích, quả nhiên, Ngọc Long Nguyệt không dễ dàng như vậy thua. Nhưng trước tiên bị bước ra đấu khải, tại hồn sư trong đụng chạm cũng đã là hoàn cảnh xấu. Đường Vũ Lân lúc này đã tới lúc trước tiên cổ trượng đình vị trí, một chân đạp dưới, dẫm hướng bản long côn. Ngang, bạch sắc cự long lên như diều gặp gió, một cái màu trắng hơi thở liền hướng phía Đường Vũ Lân phun tới. Đây là dung hợp pháp tắc chi lực hơi thở, hoặc là vì hấp thu vị diện pháp tắc nguyên nhân, bạch sắc cự long này đúng là không sợ hãi chút nào trên thân Đường Vũ Lân Kim Long Vương khí tức. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một nụ cười, hắn trước tiên phóng thích đấu khải, đương nhiên không phải là bởi vì hắn sợ thiên cổ trượng đình, cũng không phải hắn vô lực đối kháng. Mà là có đấu khải thủ hộ, hắn có thể tốt hơn, bị đánh à. Giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị một dạng Đường Vũ Lân hai tay đường chéo trước người, cứng rắn đã nhận lấy lần này thổ tức nhô lên. Long Nguyệt ngữ đấu khải hào quang tỏa sáng, nhưng mặt ngoài long cương nhưng như là hòa tan bình thường nhanh chóng hướng vào phía trong bãi co lại. Bản long côn hư không tiêu thất, thiên cổ trượng đình không biết cái gì lúc sau đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, bản long côn quét ngang, hung hăng đập vào trên lưng Đường Vũ Lân. Tại toàn trường người xem trong tiếng kinh hô, Đường Vũ Lân giống như là bóng chảy bình thường bị đập ra ngoài, hung hăng va chạm ở xa xa trên phòng hộ cháo. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, toàn thân hắn rung mạnh từ trên vòng bảo hộ chảy xuống. Nhưng ở rơi xuống đất lúc trước, sau lưng hai cánh triển khai, một cái linh xảo lật sau lưng, mũi chân trên mặt đất một điểm, một lần nữa búng người lên, thẳng đến không trung thiên cổ trượng đình bay đi. Này, thiên cổ trượng đình con mắt đều trừng lớn, hắn đấu khải này phòng ngự lực cũng quá cao chứ, bị chính mình trực tiếp đánh lên một côn, nhìn qua chẳng qua là vầng sáng tán loạn, nhưng giống như bản thể không có nhận đến quá đại trùng kích a. Hắn lại nào biết đâu, so với một vị thần tượng đấu khải phẩm chất, đây vốn là không khoa học. Đường Vũ Lân Long Nguyệt ngữ đấu khải, dùng bao nhiêu loại hữu linh hợp kim a? Cái kia hồn đoán năng lực tự mình tu bổ mạnh, phòng ngự lực mạnh, hầu như có thể nói là đương đại tất cả tam tự đấu khải nhất. Hắn bây giờ muốn cho mình chế tạo tứ tự đấu khải sở dĩ khó khăn như vậy, cũng là bởi vì tam tự đấu khải của hắn bản thân quá mạnh mẽ. Trên khán đài, lão đại như thế nào luôn bị động bị đánh a? Cái này không khoa học a? Hắn không phải là đối thiên cổ trượng đình tên kia rất bất mãn sao? Này không giống như là thực lực của hắn a? Tạ Giải vẻ mặt không hiểu nhìn xem trận đấu. Chiến đấu của Đường Vũ Lân phương thức hắn quá hiểu, tuyệt đối có thể dùng xâm lược như hỏa để hình dung, vô cùng cường hãn bảo phát lực, mãi mãi cũng là đoạt công. Tại thực lực đối phương cũng không hẳn như vậy mạnh mẽ hơn hắn dưới tình huống, đánh chính là bị động như thế, Tạ Giải hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù là lúc trước ngũ thần chi quyết, cũng không có chật vật như vậy qua a. Ha ha, tiểu tử đần, ngươi nhìn kỹ, không có đơn giản như vậy, ta phỏng đoán, Vũ Lân là gặp được chuyện tốt. Côn pháp kia đúng là có chút ý tứ. Nhị Minh một bên ném vào miệng thịt khô, một bên cười ha hả nói. Nguyên Ân Giả Huy cũng nhẹ gật đầu, nói, đội trưởng am hiểu nhất trong chiến đấu đột phá. Đây quả thật là không phải là chiến đấu của hắn phương thức, hẳn là có ý nghĩ gì chứ. Nhị Minh nói, cái kia áo trắng tiểu tử côn pháp bên trong, thật giống như có loại cùng quy luật đối kháng cảm giác. Ta có thể cảm nhận được vị diện sự phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Hẳn là hắn này võ hồn đặc thù tính, võ hồn bản thân có năng lực giấu kín vị diện năng lực. Thông qua nghiền nát vị diện mà biên độ tăng trưởng bản thân, cho nên lực công kích mới có thể mạnh như vậy. Cách vòng bảo hộ phỏng đoán các ngươi không cảm giác được, Giả Huy, nếu như ngươi cùng hắn một mình đấu, phỏng đoán rất khó thắng. Ngươi đối với phép tắc khả năng lý giải còn chưa đủ. Nguyên Ân Giả Huy có chút kinh ngạc nhìn nhà mình lão tổ tông liếc mắt, lợi hại như vậy sao? Vốn nàng thật đúng là không sao cả đem thiên cổ trượng đình để ở trong mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1541, Long Vực. Thái Thản cử viên nhẹ gật đầu, tiểu tử kia truyền thừa rất không tồi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem chúng ta Thái Thản thần quyền luyện giỏi, này cũng không phải công việc. Từ khi nhận thân về sau, hắn hiện tại đặc biệt ưa thích nói chúng ta hai chữ này, cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nguyên Ân Giả Huy nhẹ gật đầu, nói tiền bối, đội trưởng kia là đang làm gì đó. Nhị Minh nói, cách vòng bảo hộ, ta cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là tại cảm ngộ hoặc là nhận thức đối phương đối với quy luật phá hư lúc sinh ra biến hóa đi. Ngộ tính của Vũ Lân cao, đối với phép tắc lĩnh ngộ rất khắc sâu, hẳn đã lấy được chỗ tốt không nhỏ. Bằng không thì không sẽ chủ động đưa lên bị đánh. Long Nguyệt ngữ trong đấu khải bộ phận chấn động, nhưng đi đôi với tầng tầng lớp lớp cảm giác chấn động, đem sau lưng lúc trước thừa nhận trọng kích phân tán đến toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, loại bỏ mất tuyệt đại bộ phận về sau, mới bị Đường Vũ Lân bản thân thừa nhận xuống. Đấu khải xếp đặt thiết kế là cổ nguyệt hoàn thành, Đang thiết kế cùng chế tác đấu khải thời điểm, Cổ Nguyệt liền đầy đủ cân nhắc đến Đường Vũ Lân tự thân đặc điểm, bản thân hắn phòng ngự lực rất mạnh, Hoàng Kim Long Thể, Kim Long Bá Thể đều là siêu cường phòng ngự năng lực. Cho nên, Long Nguyệt Ngữ đấu khải cũng không phải cái loại này chọi cứng hình phòng ngự, mà là giảm lực phòng ngự. Đối với bình thường hồn sư mà nói, như vậy phòng ngự không cách nào giảm bớt thêm nữa tổn thương, rất có thể sẽ tạo thành bản thân chiến đấu lực ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị thương nặng. Nhưng với Đường Vũ Lân mà nói, nhưng là thân thể của hắn có thể thừa nhận được đấy, đồng thời, đấu khải có thể bị tổn thương cũng nhiều hơn, càng không dễ dàng tổn hại. Huống chi, coi như là giảm lực hình phòng ngự, Long Nguyệt Ngữ bằng vào tuyệt cao đấu khải phẩm chất, cũng muốn so với bình thường tam tự đấu khải phòng ngự cao hơn nhiều. Chỉ cần không phải gặp được Nguyên Ân Chấn Thiên cái tầng thứ kia cường giả, tưởng chặn đánh phá tam tự đấu khải của Đường Vũ Lân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên Cổ Trượng Đình mắt thấy Đường Vũ Lân bay tới mình, hắn thậm chí thấy được tại Đường Vũ Lân ánh mắt chỗ sâu cái kia vẻ hài hước, lập tức khí chất càng thêm lạnh như băng thêm vài phần. Đối với ở hôm nay một trận chiến này hắn là như vậy cực kỳ trọng thị, tại trận đấu đến trước khi đến liền đã từng mô phỏng quá nhiều lần cùng chiến đấu của Đường Vũ Lân, cũng tìm đến truyền linh tháp tự ý khéo lôi điện năng lực cường giả đối chiến luyện tập. Lại không nghĩ rằng này sau khi bắt đầu tranh tài, làm hắn nhức đầu cũng không phải lôi điện của Đường Vũ Lân năng lực, mà là năng lực kháng đòn. Bản Long Côn công kích mạnh bao nhiêu, chính hắn rõ ràng hơn hết. Coi như là bình thường siêu cấp đấu la mặc đấu khải cũng không dám để cho chính mình chính diện đánh lên một gậy a. Có thể trước mặt này đến từ trước đến nay điện bá vương Long gia tộc Ngọc Long Nguyệt cũng đã bị qua chính mình bao nhiêu lần công kích. Hắn nhưng tựa như người không việc gì đấy, khí tức không có giảm bớt chút nào bộ dạng, này còn là người sao? Hơn nữa hắn đấu khải kia xem ra không phải tầm thường, hắn đối với đấu khải của chính mình cũng rất có lòng tin, nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem đấu khải của Đường Vũ Lân lại luôn cảm thấy cùng đấu khải của chính mình có cái gì khác biệt. Không thể tiếp tục như vậy, bất khuất côn pháp của Thiên Cổ Trượng Đình đã dùng hết 3 chiêu, phải biết, bất khuất côn pháp tuy rằng cường đại, có thể phá vỡ cũng mượn pháp tắc chi lực, nhưng đối với hắn tự thân tiêu hao cũng là tương đối lớn. Vốn là kế hoạch cho Ngọc Long Nguyệt này tới một người cảnh tỉnh, nhanh chóng nghiền ép. Nhưng hiện tại xem ra, này hiển nhiên là không thể thực hiện được, bất khuất côn pháp rõ ràng không cách nào chính thức xúc phạm tới đối phương, đây quả thật là không thể tưởng tượng. Bất khuất côn pháp hắn tổng cộng sẽ ngũ thức, nhưng càng là phía sau tiêu hao cũng lại càng lớn. Một khi đối phương đối phó tất cả công kích, thế công của hắn nhất định thì sẽ thịnh cực mà suy. Thiên Cổ Trượng Đình chiến đấu kinh nghiệm cũng là tương đối phong phú, quyết định thật nhanh, lập tức không chút lựa chọn cũng thả ra đấu khải của chính mình. Điểm bạch kim sắc quang mang ra hiện tại hắn toàn thân các nơi các khớp cùng vị trí trọng yếu. Trên trán một điểm bạch quang nở rộ, lập tức phảng phất có một cái bạch sắc cự long từ hắn chỗ trán phóng lên trời, làm giống hóa thành một cái đầu rồng mũ bảo hiểm, tựa đầu bộ phận cái lồng gắn vào trong. Bạch kim sắc đấu khải từ trên xuống dưới, bao trùm toàn thân, cánh khổng lồ tại sau lưng mở ra. Mà trong tay hắn bàn long côn cũng cơ hồ là tại đồng thời biến thành bạch kim sắc. Bàn long côn lên hình rồng điêu khắc phát ra một tiếng so với trước kia to rõ gấp mấy lần tiếng long ngâm, hư ảo trở thành sự thật, hóa thành một con rồng trắng lao ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến thành một cái chiều cao vượt qua 30 mét cự long, treo lơ lửng ở Thiên Cổ Trượng Đỉnh dưới chân. Bạch kim sắc áo giáp, cầm trong tay trường côn, đứng ở một con rồng trắng long trên đầu, không thể không nói, bây giờ Thiên Cổ Trượng Đỉnh, bề ngoài tuyệt đối là đủ để khiến chỗ có khác phái chịu sinh lòng chập chờn. Một tiếng du dương tiếng rồng ngâm từ Thiên Cổ Trượng Đình trong miệng vang lên, hắn và dưới người bạch trên thân rồng, lập tức mờ mịt dâng lên tầng một bạch kim sắc quang vụ. Khí tức cả người biến đổi theo, một vòng bạch kim sắc quang hoàn hình chiếu trên mặt đất, vậy mà cũng có đường kính 30 mét có hơn, cùng không trung bạch long giao ánh chiếu sáng. Tam tự đấu khải lĩnh vực, trong tay bàn long côn giơ cao khỏi đầu, bàn long côn mặt ngoài đã hiện đầy tế tế mật mật bạch kim sắc long lân. Trên thân Thiên Cổ Trượng Đình tiếng long ngâm đại tác, dưới chân lĩnh vực quang hoàn hào quang tỏa sáng, hướng không trung phóng ra một đạo cự đại bạch kim sắc quang trụ. Không hề nghi ngờ, coi như là người thường đều có thể nhìn ra được, vị này chính là phải toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân triển khai đấu khải hai cánh, ở giữa không trung dừng lại, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bản thân khí tức điều chỉnh. Cũng không có ngay đầu tiên khởi xướng tiến công, thật không hổ là truyền linh tháp mạnh nhất gia tộc, riêng là đấu khải này cùng với đấu khải lĩnh vực liền khá cường đại. Mà đối với bây giờ chính hắn mà nói, lại không thể đem tiên huyết kim long lĩnh vực của chính mình dùng đến, lĩnh vực đặc điểm quá rõ ràng rồi, một khi sử dụng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị nhận ra manh mối. Bạch kim sắc cự long trước tiên phát động, hết thảy chung quanh đột nhiên hóa thành một mảnh cháy đỏ rực, bao trùm toàn bộ đài thi đấu, cái kia bạch long phun ra một cái hơi thở lập tức hóa thành mấy chục đầu nhỏ một chút bạch long từ bốn phương tám hướng hướng phía Đường Vũ Lân đánh thẳng tới. Long vực, cái này là tam tự đấu khải của Thiên Cổ Trượng Đình lĩnh vực. Mà hắn tam tự đấu khải này xếp đặt thiết kế, nguyên ở gia tộc, cũng không phải chuyên môn vì hắn thiết kế, mà là tất cả bàn long côn võ hồn hồn sư, nếu như có thể tu luyện tới trình độ này, cũng sẽ là này thân đấu khải. năng lượng kinh khủng bốc lên, ưu việt bạch kim sắc quang mang tràn ngập toàn trường. Tại thời khắc này, Đường Vũ Lân giống như là chập chờn trong long vực một chiếc thuyền lá nhỏ. Mà đúng lúc này, cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền khắp toàn thân, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên người chính mình tựa hồ xuất hiện một loại sao động khí tức. Đây cũng không phải nguồn gốc là từ hắn sức mạnh của bản thân, theo bản năng, nhìn về phía cổ tay của chính mình. Tầng một thất thải quang mang cơ hồ là lập tức từ hắn chỗ cổ tay tím mặt lao ra, ngay sau đó, một vòng thất thải quang mang liền từ trên thân hắn hướng ra phía ngoài phóng ra. Khi này thất thải quang mang xuất hiện thời điểm, tất cả người đang xem cuộc chiến đều sợ ngây người, thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều sợ ngây người. Đó là một cái thật lớn vầng sáng, quầng sáng trình vì 7 màu sắc rực rỡ, quầng sáng bên trong, có vô số rút nhỏ hình rồng đường vân, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những thứ này hình rồng đường vân trong phơi bày là trăm ngàn con cự long bộ dáng, hơn nữa bộ dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, 7 màu rực rỡ. Kinh khủng nhất chính là, cái này hào quang lớn nhỏ, đường kính chừng 100 mét có hơn. Trọn vẹn 100 mét có hơn à, vô cùng rõ ràng hình chiếu trên mặt đất, mà khi nó xuất hiện thời điểm, chung quanh tất cả bạch kim sắc, rõ ràng như là băng tuyết tan bình thường nhanh chóng tán loạn. Cái kia một mảnh dài hẹp bay vụt đến bạch long khi tiến vào đến này 7 màu mờ mịt quang mang trong phạm vi lúc, lập tức đều giống như bị đồng hóa vậy vô ảnh vô tung biến mất. Cũng ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện nguyên một đám có chút mơ hồ không rõ hình ảnh. Tư duy cuộc tượng hóa. Trên đài hội nghị, Thiên Cổ Đông Phong mãnh liệt đứng lên, cơ hồ là thốt ra. Hắn đồng dạng là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, như thế nào không biết tư duy cuộc tượng hóa chứ? Chẳng qua là, hắn vạn lần không ngờ, tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội này, cháu của chính mình trước mặt, đụng phải dĩ nhiên là một vị tinh thần tu vi đạt đến tư duy cuộc tượng hóa cường giả. Càng khiến người ta rung động là, cái kia 100 mét lĩnh vực là chuyện gì xảy ra? Cho dù là cực hạn đấu la, hắn cũng chưa nghe nói qua ai lĩnh vực có thể đạt tới đường kính 100 mét loại trình độ này. Cho dù là cực hạn đấu la đấu khải lĩnh vực cũng không có lớn như vậy, thậm chí là ở trong lịch sử cũng chưa từng thấy loại điều này. Hơn nữa, điều này hiển nhiên còn không phải một cái xung bề ngoài lĩnh vực, nó còn chỉ là một xuất hiện, Thiên Cổ Trượng Đình mới vừa phát động long vực tiến công, đã bị ngăn trở lại. Ở đằng kia thất thải quang mang bên trong, tựa hồ tồn tại không phải là pháp tắc chi lực đơn giản như vậy. Cái kia cuối cùng là dạng gì lực lượng a? Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng là đứng lên, nhìn xem Đường Vũ Lân chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện từng màn tư duy cụ tượng hóa quang ảnh, nàng không khỏi dùng sức bưng kín miệng của chính mình, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Tư duy cuộc tượng hóa một lần ra phát hiện quang ảnh nhiều lắm, khoảng chừng trên 100 tên quang ảnh hiện lên Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, có lẽ là bởi vì tu vi của hắn còn chưa đủ nguyên nhân, những thứ này quang ảnh cũng không tính quá rõ ràng. Hơn nữa nhìn thấy được tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1542, Cổ Nguyệt Na nghẹn ngào. Cái kia chính là một người tựa hồ đang đào hầm, hoặc là đang chuyên chở thứ đồ vật bộ dạng. Hắn chuyên chở cái gì cũng vô cùng cực đại, xem ra có chút cố hết sức. Mỗi một cái quang ảnh đều là những chuyện tương tự, chẳng qua là phía trên màu sắc hơi không giống. Sau đó mỗi một cái quang ảnh tựa hồ cũng có một cái hình rồng quang ảnh tại quay chung quanh. Cùng phía dưới quầng sáng bên trong thiên hình vạn trạng hình rồng ký hiệu hô ứng lẫn nhau. Khán giả không nghĩ ra, xem cuộc chiến các cường giả cũng đồng dạng nhìn không ra đó là cái gì. Coi như là quen thuộc nhất Đường Vũ Lân sử lai khắc thất quái, thậm chí là hắn các sư trưởng cũng không biết này xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt này, Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy bên trong đất trời tựa hồ chỉ còn lại có hai người hắn cùng Đường Vũ Lân, bởi vì chỉ có nàng thấy rõ hắn là đang làm gì. Một loại khó có thể hình dung cảm xúc tại trong lòng nhộn nhạo, trong cổ dường như nghẹn ngào ở cái gì. 3 năm, cái kia 3 năm, nàng rốt cuộc biết, cái kia thời gian 3 năm vì cái gì hắn chưa có trở về, rốt cuộc biết, cái kia thời gian 3 năm hắn đều ta đã làm gì. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì khi hắn lần nữa lúc trở lại, chính mình từ trên thân hắn thủy chung có thể cảm nhận được một phần có thể tuyệt đối tín nhiệm không muốn xa rời. Nàng cắn chặt răng, cố gắng không để cho chính mình trong mắt có nóng rực dòng nước chảy, thế nhưng là, tâm của nàng, ở trong nháy mắt này nhưng cũng không còn cách nào có nửa điểm nguội lạnh. Na Nhi, ngươi là đúng, ngươi vẫn luôn là đúng đích. Ta cũng là đúng đích, ta cũng vẫn luôn là đúng đích. Hắn làm, vốn phải là chuyện ta làm a, mà giờ này khắc này, thân ở trong đó Đường Vũ Lân, chính mình nhưng cũng là mạc danh kỳ diệu, căn bản không biết xảy ra cái gì. Hắn chẳng qua là cảm nhận được, tại bên cạnh mình, dường như có vô số cự long đang phát ra một tiếng rồng gầm, từng tiếng tràn ngập quyến luyến tiếng rồng ngâm. Vòng tay là cái gì hắn đương nhiên biết, đó chính là hắn rời đi long cốc lúc trước, long cốc đám cự long để cho hắn lễ vật. Chẳng qua là, hắn từ không nghĩ tới qua, vòng tay này rõ ràng còn có thể như thế kích phát. Ở thời điểm này, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được đến từ phương xa kêu gọi, đến từ cái này một vị diện khác bên trong long cốc quần long tràn ngập quyến luyến kêu gọi. Hắn càng cũng muốn hỏi đợi chúng một câu, các ngươi có khỏe không? Thiên cổ trượng đình vốn đã giơ lên cao cao bàn long côn ở trong nháy mắt này vậy mà không cách nào rơi xuống, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, mình bàn long côn đang run rẩy, đã liền dưới người bạch sắc cự long đều run rẩy. Điều này sao có thể? Hắn biết rõ chính mình bàn long côn trên dựa vào là như thế nào cự long, đó là phá tà long, một loài hết sức đặc thù long tộc. Hắn thậm chí không bị long thần quản thúc, là trong long tộc dị loại. Hắn thiên sinh thiên dưỡng, chính là do thiên địa chính khí ngưng tụ mà thành. Có thể nói là long tộc, cũng có thể nói căn bản cũng không phải là thuần túy long tộc. Đã có bài trừ một ít tà ác đặc tính, vô luận đối mặt như thế nào địch nhân cường đại, phá tà long đều tách ra tinh thần bất khuất, thường thường có thể làm cho bàn long côn chủ nhân phát huy ra vượt qua thực lực bản thân. Trong bất khuất côn pháp bất khuất ý niệm, thậm chí ngay cả phá hư cùng dẫn động quy luật phương pháp, đều là thông qua các thời kỳ thiên cổ gia tộc cường giả đối với bàn long côn trên nghiên cứu của phá tà long này mà chế tạo ra. Mà giờ này khắc này, phá tà long vậy mà đang run rẩy, đối mặt với đối phương lĩnh vực, thậm chí có loại co vòi cảm giác. Cái này ở thiên cổ trượng đình võ hồn thức tỉnh mấy chục năm qua còn chưa bao giờ chuyện phát sinh qua, thậm chí chưa có nghe nói qua trong gia tộc vị nào có được bàn long côn võ hồn cường giả sẽ xuất hiện tình huống như vậy đấy. Ngang đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm ngay tại lúc này vang lên, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể tư duy cụ tượng hóa đột nhiên hóa thành mưa ánh sáng hàng lâm, mà dưới người hắn vầng sáng bảy màu hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt kia, phảng phất có trăm ngàn con cự long phóng người lên, tràn đầy toàn bộ đài thi đấu không gian. Tỷ võ cầu hôn đại hội từ đầu đến giờ, đấu trường trước mặt huyễn lệ không phải là không có qua, nhưng giống như vậy huyễn lệ nhưng là trước đó chưa từng có a. Thiên cổ trượng đình bị cắn nuốt rồi, dưới người hắn bạch long cũng bị cắn nuốt rồi. Cả cái không gian bên trong chỉ có từng con rồng khổng lồ tại xoay quanh lặp đi lặp lại, đang phát ra một tiếng lạnh lót rồng ngâm. Thiên long nhảy múa, chấn cổ thước kim, tất cả người xem, kể cả trên đài hội nghị người xem, giờ này khắc này tất cả đều bị chấn động không phát ra được một tia thanh âm, mắt thấy một màn thần kỳ như vậy, bọn hắn thậm chí đều có loại không thể thở nổi cảm giác. Thất thải quang ảnh bốc lên, sau đó dần dần phai nhạt, biến mất. Dưới chân quang lẫn vào cũng biến mất theo rồi, chỉ có lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt còn tràn đầy mạc danh kỳ diệu chi sắc Đường Vũ Lân. Bên kia thiên cổ trượng đình cũng đã rơi trên mặt đất, trên người đấu khải vẫn còn, có thể trên tay bàn long côn nhưng thay đổi. Bàn long côn lên long không có, chỉ còn lại có một cây trơ trụi côn. Tình cảnh lập tức trở nên quỷ dị, ghế bình luận lên ngài phi, lúc này chỉ có thể là há to miệng, sự tình phát triển đến loại tình huống này, hắn đã căn bản không biết nên giải thích như thế nào nói trước mắt tràng diện. Đường Vũ Lân khóe miệng giật giật một cái. Mới vừa hắn rõ ràng cảm giác được những cái kia cự long đang kêu gọi hắn, thậm chí là dùng hắn làm hạch tâm, hắn dường như bắt được một ít gì, nhưng lại không cách nào chân chính khống chế. Không phải là đơn giản như vậy, chính mình mới có thể dẫn đạo bọn họ. Chẳng qua là, bỏ lỡ mới vừa trong nháy mắt đó cảm giác, hết thảy liền đều rất nhanh biến mất. Chẳng qua là đối diện đấu khải lĩnh vực của thiên cổ trượng đình, cùng với bản long côn lên long, đều biến mất hết rồi. Cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay mình vòng tay, Đường Vũ Lân phát hiện, phía trên thất thải quang mang biến mất, chỉ còn lại có một viên thủy tinh trong suốt. Nhưng hắn vẫn cũng có thể mơ hồ cảm giác được, này không màu thủy tinh trên tản mát ra một cỗ hấp lực, tựa hồ đang hấp thu trong không khí cái gì. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên đảm đương sơ long cốc đám cự long đưa cho hắn món lễ vật này rõ ràng còn có hiệu quả như vậy, chẳng qua là, chúng không có nói cho hắn biết như thế nào sử dụng, hắn hiện tại cũng còn không quá biết dùng. Nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay là nhận được ngoại giới kích thích về sau, tự hành thả ra khí tức của nó. Xem ra, tự mình quay trở lại đi muốn hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền có thể thắng. Đúng lúc này, một cái tràn đầy thanh âm thở hổn hển vang lên. Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại, chính mình còn trong chiến đấu, đối diện với chính mình, hoàn hữu tình địch. Trong lòng thiên cổ trượng đình tuy rằng kinh hãi, nhưng mà, trận đấu này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hắn không thể mất đi cổ nguyệt căn bản chính là trong sinh mệnh của hắn bộ phận trọng yếu nhất. Cho nên, trận đấu này, vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải thắng. Vừa nói, thiên cổ trượng đình tay phải bàn long côn chống đỡ thân thể của chính mình, mới vừa lĩnh vực bị phá một chớp mắt kia, hắn hơn một nửa hồn lực cũng đồng thời biến mất, đã liền trên người đấu khải đều trở nên ảm đạm vô quang. Đã không có phá tà long, hắn một thân tu vị đến ít đi lục thành. Nhưng mà, hắn lúc này lại không có nửa phần nhụt chí, nhìn qua thậm chí còn là lòng tin 10 phần, vươn tay trái ra, tại bàn tay trái của hắn trong nội tâm, xuất hiện một vật. Cái kia là một trình vì hình sáu cạnh vật thể, nhìn qua như là bụi bẩn một khối thiết bài, nhưng mà, khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, lúc trước còn vô cùng huyễn lệ chói mắt trên đài thi đấu, ánh sáng lại đột nhiên mở đi. Là cái loại này đột ngột ảm đạm, giống như là trong nháy mắt từ ban ngày biến thành trạng vạng tối tựa như. Vật kia tựa hồ là đang hấp thu ánh sáng, sau đó cái kia thiết bài liền từ thiên cổ trượng đình trong tay chậm rãi lơ lửng dựng lên, phiêu lay động ở giữa không trung, thiết bài đồng thời bắt đầu nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt, biến thành đường kính chừng 10 mét lớn nhỏ. lơ lửng ở giữa không trung, chính đối mặt với phương hướng của Đường Vũ Lân. Một loại cảm giác sờn tóc gáy lập tức truyền khắp Đường Vũ Lân toàn thân, trong sát na này, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dường như đều cứng ngắc lại, tựa như một loại không cách nào hình dung run rẩy cảm giác tại tinh thần chi hải trong bốc lên. Thiết bài mặt ngoài hiện ra một cái quỷ dị xà, con rắn này vặn vẹo lên thân thể của nó, toàn thân trình vì màu xám đen, đầu lưỡi cực lớn ngay tại thiết bài ở giữa. Mà đúng lúc này, cặp mắt của nó mở ra, làm Đường Vũ Lân chứng kiến cặp mắt của nó lúc, toàn bộ người lập tức cứng ngắc, đã liền trong đấu khải lưu chuyển năng lượng dường như đều ở trong nháy mắt này bị phong ấn, tựa như đó là một đôi như thế nào con mắt a, toàn thân đỏ như máu, dường như hai cái huyết sắc vực sâu một dạng hấp nhiếp lấy linh hồn của Đường Vũ Lân. Trong lúc vô hình, Đường Vũ Lân mơ hồ chứng kiến thiết bài đằng sau xuất hiện một cái cao trăm mét hư huyễn thân ảnh, tóc của nàng chính là một cái con cự xà, hai trong mắt của hắn là tràn ngập hắc ám khí tức màu đỏ. Mà ở trong cảm nhận của Đường Vũ Lân, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã biến thành màu máu vực sâu vậy. Thiên cổ trượng đình chứng kiến dừng lại ở giữa không trung, thân thể thậm chí đã bắt đầu không bị khống chế nghiêng đổ về phía sau Đường Vũ Lân, khóe miệng hiện ra vẻ dữ tợn dáng tươi cười. Là ngươi tự tìm chết, nhiếp hồn bài này nghe nói là truyền thừa từ chân chính thần cách, tội ác chi thân Medusa. Đây mới thật là thần khí, cũng là thiên cổ gia tộc ẩn giấu bảo bối a. Mỗi vận dụng một lần, đều cần vô số tế phẩm đến tế tự giấu ở trong nhiếp hồn bài một ít sợi tội ác chi thần tàn hồn. Dùng duy trì ở sự hiện hữu của nó. Vì khối nhiếp hồn bài này, thiên cổ gia không biết giết chết bao nhiêu hồn thú. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1543, Hải thần đệ nhị khảo thi. Lần này, vì có thể bảo đảm thắng lợi của chính mình, hắn từ lão tổ tông chỗ đó đem khối nhiếp hồn bài này cho mượn đi ra. Lão tổ tông lúc ấy dặn dò qua hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên dùng nhiếp hồn bài, vận dụng một lần, cần thiết tiêu hao tài nguyên thật sự là quá to lớn rồi. Nếu không có cổ nguyện na đối với bây giờ truyền linh tháp mà nói cực kỳ trọng yếu, vừa có công nhận của thiên cổ Đông Phong, hắn cũng căn bản không thể có thể động dụng được rồi nhiếp hồn bài. Nhiếp hồn bài vừa ra, đối phương chắc chắn phải chết. Hồn phi phách tán, tại thiên cổ gia sử dụng kiện thần khí này trong lịch sử còn chưa từng có ngoại lệ. Đường Vũ Lân mới vừa thi triển ra cái kia trăm mét lĩnh vực thật là đáng sợ, tuy rằng cuối cùng không có làm gì mình, nhưng trong khoảnh khắc đó, thiên cổ trượng đình đã hoàn toàn có thể cảm giác được, đó là tuyệt đối không kém hơn cực hạn đấu la lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này đến từ chính tiểu tử của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tựa hồ còn không có thể chân chính nắm giữ nó. Uy hiếp như vậy, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, cho dù là đắc tội Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng sẽ không tiếc. Cho nên, làm nhiếp hồn bài dùng ra thời điểm, đã liền thiên cổ Đông Phong đứng ở trên chủ tịch đài cũng chỉ là thoáng nhíu nhíu mày, mặc dù có chút không nỡ bỏ, nhưng như vậy một cái uy hiếp, hay là đi diệt trừ tốt. Bằng không mà nói, sau này rất có thể chính là đại phiền toái. Nhiếp hồn bài ra, cổ nguyện na đồng tử cũng là co rút lại một chút, nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng trở nên bình thường, nếu như theo ý người ngoài, nàng bây giờ, nhìn qua là có chút lạnh nhạt đấy. Tội ác chi thần sao? Đó bất quá là một cái tam cấp thần cách mà thôi. Mà Kim Long Vương mặc dù chỉ là một nửa của Long Thần, Đường Vũ Lân cũng chỉ là nhận được một số Kim Long Vương huyết mạch, nhưng vậy cũng là chân chân chính chính thần cấp một đệ. Coi như là bằng vào nhiếp hồn bài, thiên cổ trượng đình có thể đánh bại Đường Vũ Lân, cũng không khả năng giết chết được hắn. Lực lượng của Kim Long Vương không phải dễ dàng như vậy dung chuyển. Nếu như có thể dễ dàng giết chết Kim Long Vương, Ngân Long Vương, lúc trước thần giới chúng thần cũng căn bản không có khả năng tại thần giới đem Kim Long Vương phong ấn, mà Ngân Long Vương càng là trốn. Mà vào giờ phút này Đường Vũ Lân, khó chịu cũng đã muốn điên rồi. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đang tại từng điểm trở nên cứng ngắc, toàn bộ tinh thần chi hải tựa hồ cũng đang trở nên khô cạn, khô kiệt. Vô luận lúc hồn hạch hay vẫn là long hạch, lúc này đều có loại bị hóa đá giống vậy cảm giác. Loại này áp bách lực hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, đó là từ trong ra ngoài cảm giác, dùng đơn giản nhất một chữ để hình dung, chính là, tan vỡ. Đúng, đó là một loại gần như hỏng mất cảm thụ. Vô luận hắn cỡ nào cố gắng, đều không thể từ cái loại cảm giác này trong tránh thoát được, điều này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, khó chịu hắn tưởng muốn la to, nhưng lại hết lần này tới lần khác không phát ra được thanh âm nào. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, tinh thần chi hải trong giường như có đồ vật gì đó bị xúc động, tiếp theo một cái chớp mắt. Một điểm màu vàng bỗng nhiên nở rộ, hết thảy tất cả héo rũ cùng cứng ngắc trong chớp mắt đều bị màu vàng kia ôn hòa. Tinh thần của Đường Vũ Lân cũng cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục bình thường, hắn cũng nhìn thấy một ít điểm màu vàng. Sau đó trong đầu hắn mơ hồ trong đó hiện ra một câu tựa hồ là phụ thân thanh âm lời nói. Tội ác thần lực không nên ngưng lại nhân gian, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn thì hoàn toàn thanh tỉnh. Trong mắt của thiên cổ trượng đình, thân thể của Đường Vũ Lân tại nhiếp hồn bài chiếu rọi xuống. Đang tại một chút xíu biến thành màu xám đen, sinh mệnh lực bay nhanh trôi qua. Dựa theo lịch sử ghi chép, bị nhiếp hồn bài chiếu sáng người, trong thời gian ngắn thì sẽ hoàn toàn lời nói thật, tất cả sinh mệnh lực hoàn toàn bị tước đoạt, sau đó hóa thành bột mịn, biến mất không còn một mảnh. Chết đi, dám làm tình địch của ta, liền đi chết đi. Nhưng ngay vào lúc này, trong lúc đó, hai tròng mắt của Đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên, một chùm cho khí lưu màu đen từ trên thân hắn vòng lại mà ra, hóa thành một cái hư vô nữ tính ảnh chân dung, thậm chí còn phát ra một tiếng tràn ngập sợ hãi sắc nhọn kêu to. Sau đó hắn liền thấy, tại Đường Vũ Lân trong tay phải, một vệt kim quang nở rộ, hóa thành kim sắc tam xoa khổng lồ kích. Đường Vũ Lân đã kinh biến đến mức thanh minh hai con ngươi nhìn về phía đã hoàn toàn đờ đẫn Thiên Cổ Trượng Đình, trong nhãn thần mang theo chiêu tức, thần khí, không chỉ là ngươi mới có. Cha ta chính là thần. Hoàng kim tam xoa kích như thiểm điện kéo lê, trên không trung mang theo một đạo vô cùng hoa lệ màu vàng vầng sáng. Không, Thiên Cổ Trượng Đình cùng trên đài hội nghị Thiên Cổ Đông Phong hầu như là đồng thời lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, ở thời điểm này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy đã xảy ra. Hoàng kim tam xoa kích cự lưỡi kích to lược qua, không trung nhiếp hồn bài oanh một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, màu vàng vầng sáng nhộn nhạo, tất cả cho khí lưu màu đen trong chớp mắt đều biến mất không còn một mảnh, không có để lại nửa điểm dấu vết. Rực rỡ kim sắc quang mang bao phủ toàn thân, nhưng Đường Vũ Lân cũng theo đó từ trên trời giáng xuống. Rơi trên mặt đất, trong lúc đó, trước mắt trở nên hoảng hốt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình sát vậy tiến vào một cái thế giới màu vàng óng bên trong. Này là, chung quanh đều là một mảnh màu vàng, tại trong đầu hắn vang lên thanh âm uy nghiêm, hải thần đệ nhị khảo thi, bắt đầu. Hải thần tam xoa kích tựa hồ là nhận lấy nhiếp hồn bài kích phát, ở thời điểm này phát khởi đệ nhị khảo thi làm Đường Vũ Lân có gan cảm giác dở khóc dở cười. Bởi vì bên kia trận đấu còn chưa kết thúc à, nếu như chính mình cứ như vậy không giải thích được biến mất, tỷ võ cầu hôn đại hội kia làm sao bây giờ? Chính mình chẳng phải là muốn thua, không thể thua à, vô luận là vì cổ nguyệt, hay vẫn là vì đường môn cùng sử lai khác kế hoạch, chính mình cũng không thể thua à. Thế nhưng là, hắn hiện tại hết lần này tới lần khác là có rất sao đều không làm được, đã bị đưa trở vào, tưởng muốn giải thoát ra ngoài có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thông qua khảo hạch, hoặc là không thông qua khảo hạch mới có thể chấm dứt. Dùng sức thở sâu, ngăn chặn chính mình lòng nóng nảy tình, sự tình như là đã xảy ra, liền phải đối mặt. Mau chóng giải quyết vấn đề mới là đúng lý. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chung quanh một mảnh màu vàng, đều là vừa nhìn vô tận màu vàng, không có thứ gì. Không có bất kỳ biến hóa nào. Lần thứ nhất khảo hạch, khảo nghiệm tựa hồ là nghị lực của chính mình, như vậy, này lần thứ hai khảo hạch, thì là cái gì chứ? Đã chờ đợi nửa ngày, như trước không có nửa điểm động tĩnh, Đường Vũ Lân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Yên lặng cảm thụ được hết thảy chung quanh. Lúc này đây, hắn tự thân tất cả năng lực đều tại, không có nửa điểm biến mất. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, hắn tin tưởng, nếu quả như thật xảy ra cái gì, hắn nhất định có thể đủ ngay đầu tiên kịp phản ứng. Ngay tại lúc này, một đạo cường quang đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trong nội tâm của hắn. Đường Vũ Lân lại càng hoảng sợ, cho rằng muốn xảy ra cái gì, nhanh chóng búng người lên. Nhưng chung quanh nhưng như cũ một mảnh yên tĩnh, không có thứ gì, lần nữa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Tâm của hắn cũng không bình tĩnh, có thể là ở này không âm thanh, thậm chí không có mặt khác hết thảy địa phương, hắn căn bản cũng không làm gì được. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, đã liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết trải qua bao lâu, bởi vì hắn tất cả hồn đạo khí trong cái thế giới này đều là không tồn tại, hắn tựa như là linh hồn tiến vào nơi đây. Cho nên, cũng căn bản không có một cái nào máy tính giờ đến nói cho hắn biết đến nơi này bao lâu. Làm sao bây giờ, không có cách nào chỉ có thể chờ đợi, vừa lúc mới bắt đầu. Đường Vũ Lân còn có thể ổn định lại tinh thần của chính mình, thế nhưng là, thời gian càng ngày càng dài, tại nơi này không có gì cả địa phương, hắn sẽ không đói khát cũng sẽ không buồn ngủ, thế nhưng là, thật sự không có cái gì à. Đã liền tu luyện cũng không được, hắn có thể điều động hồn lực, điều động khí huyết chi lực, nhưng không cách nào tu luyện, không cách nào vận chuyển chúng. Cho nên, ở chỗ này hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể là yên lặng tự hỏi. Thế nhưng là, cho dù có nhiều hơn nữa có thể tưởng tượng chuyện tình cũng có hiểu rõ ràng thời điểm. Có thể ở chỗ này thời gian nhưng dường như không có phần cuối. Này khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Thời gian tiếp tục trôi qua, tâm tính của Đường Vũ Lân cũng biến thành càng ngày càng nóng nảy, tất cả loại tình tự tiêu cực bắt đầu không cùng tần suất xuất hiện. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, bắt đầu tâm tình hậm hực. Có thể là vô dụng, căn bản là vô dụng, cho dù là hắn la to, cũng tuyệt đối không có được một chút xíu đáp lại. Hết thảy đều không có thứ gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1544, cấm thời không, Long Hoàng Trảm. Vào rất nhiều thời điểm, đáng sợ nhất chính là cô đơn lạnh lẽo. Đường Vũ Lân phát hiện, ở chỗ này, cho dù là hắn tưởng muốn thương tổn tới mình, cảm thụ một chút đau đớn đều làm không được. Đầu óc của hắn vô cùng thanh tỉnh, thế nhưng là nơi đây nhưng không có thứ gì. Một người bình thường nếu như tại loại hoàn cảnh này bên trong, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị phong điệu. Cho dù là bế quan, cũng còn có thể nghe được một ít thanh âm, có thể ở chỗ này, hết thảy đều không. Đường Vũ Lân tại trong lòng không biết mắng Thiên Cổ Trượng Đình bao nhiêu lần, nếu như không phải là hắn xuất ra cái kia tấm bảng, chính mình Hà Chí Vu bị lần nữa làm cho tiến đến. Thậm chí hắn một lần cảm thấy, chính mình hẳn buông tha cho Hải Thần Tam xoa kích, loại này khảo hạch thật sự là quá thống khổ rồi. Nhưng ý nghĩ này mới vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đã bị chính hắn áp chế xuống, vì phụ thân, vì tìm về thân nhân, sao có thể buông tha cho chứ? Hoàng Kim Tam xoa kích liền là chân chính tọa độ A. Là phụ thân sau này tìm trở về là quan trọng nhất tọa độ. Lúc trước tại trên ma quỷ đảo đặc huấn bắt đầu phát ra nổi tác dụng, dù sao cũng không có chuyện gì làm, Đường Vũ Lân bắt đầu thử để cho chính mình yên tĩnh. Là cái loại này cái gì cũng không nghĩ yên tĩnh. Ở chỗ này, hắn địa tinh thần cách bên ngoài thanh tỉnh, căn bản cũng không có biện pháp ngủ, nhưng lại có thể để cho chính mình bình tĩnh. Vừa lúc mới bắt đầu rất khó làm được, chẳng qua là thời gian rất ngắn, thì sẽ tạp niệm lộ ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn có thể nhập tĩnh thời gian mà bắt đầu mọc dài. Đường Vũ Lân phát hiện, loại cảm giác này tựa hồ rất có ý tứ, giống như là cùng mình ở đấu tranh. Mà vào yên tĩnh về sau, tâm của hắn cũng có thể bình tĩnh trở lại, sẽ không suy nghĩ lung tung, ít nhất sẽ không có khó chịu như vậy. Hơn nữa, tâm triệt để trầm tĩnh lại, hắn phát hiện mình rất nhiều trước kia nghĩ không hiểu vấn đề, cũng bắt đầu trở lên rõ ràng, tại phương diện tu luyện đúng như vậy, xử lý sự tình các loại cũng là như thế này. Cho nên, hắn bắt đầu thử tại mỗi lần nhập yên tĩnh về sau suy nghĩ. Ngay những lúc này, đầu óc của hắn liền sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Mặc dù không có thể ở nơi này diễn cái gì, cũng không có biện pháp tu luyện, nhưng đầu não rõ ràng, tư tác minh bạch một cái vấn đề thời điểm, vẫn sẽ có cảm giác thành tựu. Vì vậy, hắn thời gian dần trôi qua thích ứng nơi đây, thích ứng bình tĩnh, thích ứng cô đơn lạnh lẽo. Hắn bắt đầu có đi một tí đối mặt biện pháp, nhập yên tĩnh là một số, suy nghĩ là một số, nhớ lại là một số, nhớ lại hết thảy mỹ hảo, nhớ lại mình lúc trước. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, chính mình không có khả năng mãi mãi cũng tại nơi này thế giới màu vàng bên trong, tổng có một ngày sẽ rời đi nơi này. Hai tròng mắt của hắn bắt đầu dần dần trở nên bất đồng, trở nên thâm sâu, trở nên bình tĩnh. Tâm của hắn cũng là như thế này, không biết trải qua bao lâu, không biết bao lâu trôi qua. Đột nhiên, một đạo quang mang không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đường Vũ Lân nhưng chỉ bình tĩnh mở ra hai con ngươi, trên khuôn mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đã đến giờ, Hải Thần đệ nhị khảo thi, cô đơn lạnh lẽo, hoàn thành. Trong khi chủ vị diện, một năm, nghe được hai chữ này thời điểm, tinh thần của Đường Vũ Lân có chút hoảng hốt. Chính mình lại đang đây hết thảy đều không trong thế giới, chờ đợi trọn vẹn thời gian một năm sao. Cảm giác mạnh mẽ truyền khắp toàn thân, thanh âm huyên náo đột ngột xuất hiện, khiến cho Đường Vũ Lân lập tức có mãnh liệt không thích ứng. Chung quanh ánh sáng phân loạn, tất cả loại thanh âm liên tiếp. Khi hắn định thần nhìn lại lúc, phát hiện mình thình lình còn đang làm sơ cái chỗ kia, vẫn còn Minh Đô Đại Thể Dục Trường. Mà phía trước chính mình không xa, đúng là phát ra cõi lòng tan nát thanh âm, cái gì thậm chí đã không để ý chút nào hình tượng xông lại Thiên Cổ Trượng Đình. Keng, theo bản năng giơ tay lên trong Hoàng Kim Tam xoa kích. Hoàng Kim Tam xoa kích tựa hồ lại biến nhẹ thêm vài phần, Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm nhận được theo hắn bên trong truyền ra sóng tiếng phóng đáng. Đã không có phá tà long bản long côn nện ở trên Hoàng Kim Tam xoa kích, nhưng lại ngay cả một chút xíu ánh sáng không cách nào tóe lên. Thiên Cổ Trượng Đình ngã xuống vài bước, sau đó đột nhiên hắn đình trệ một chút, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy ánh mắt của Đường Vũ Lân. Trước một cái chớp mắt trong ánh mắt của hắn còn tràn đầy trêu tức cùng kiêu ngạo, có thể ở phía sau một khắc lúc này, hai tròng mắt của hắn nhưng vô cùng bình tĩnh cùng thâm sâu. Trong suốt đôi mắt giống như là một vũng hồ sâu, trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích trước điểm, một chữ tùy theo từ Đường Vũ Lân trong miệng thốt ra, cấm. Ngưng trệ, trong nháy mắt ngưng trệ, Thiên Cổ Trượng Đình còn bảo trì trước một cái chớp mắt biểu lộ, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình căn bản cũng không làm gì được. Long Hoàng Trảm, vạn nghìn kim sắc quang mang lập tức dung hợp duy nhất, mang theo chưa từng có từ trước đến nay, mang theo được ăn cả ngã về không, tràn đầy quang huy của vương giả. Tại thời khắc này, Đường Vũ Lân dường như đã hóa thân thành trong thiên địa chúa tể, mà trên Hoàng Kim Tam xoa kích kia, mang theo nhưng là một đạo dường như vượt qua thời không mà đến màu vàng khí ngọn hình lưỡi dao. Cấm thời không, Long Hoàng Trảm, một năm trầm tĩnh, một năm suy tư, một năm hiểu ra. Cuối cùng làm thời quang hồi tố lĩnh vực cùng thiên phu sở chỉ, được ăn cả ngã về không, vương giả chi lộ cuối cùng hợp nhất, hóa thành một thức này, Long Hoàng Trảm. Chỉ thuộc về của Đường Vũ Lân, Long Hoàng Cấm Pháp. Quanh một đạo quang ảnh cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện ở Thiên Cổ Trượng Đình trước người. Động lại thời không vặn vẹo, vô số xé nát vết rách làm không gian chịu vỡ vụn. Cả Minh Đô trong đại thể dục trường phòng hộ cháo trong trước mắt đều từng khúc nghiền nát. Chói tai tiếng rồng ngâm mang theo vài phần thê lương tiếng vọng. To lớn quầng sáng tung tóe ra ngoài, đem thân thể của Đường Vũ Lân bắn ra đến xa xa. Mà trên mặt đất, nhưng lưu lại một khe rãnh thật sâu. toàn bộ trên đài thi đấu đều xuất hiện vô số điều thâm thúy vết sách. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt tái xanh đứng ở thiên cổ Trượng Đình trước người, chặn cháu của chính mình. Mà thiên cổ Trượng Đình lúc này lại đã là thất hồn lạc phách ngã tại mặt đất, trong tay bàn long côn triệt để biến thành hai đoạn, trên người đấu khải không có nửa điểm tổn thương, nhưng đáng sợ chính là, ở trên trán của hắn nhưng có một đạo tơ máu lan tràn xuống, tuy rằng nhìn qua chẳng qua là hoa rách ra ra, nhưng máu tươi không ngừng tràn ra ngoài bộ dạng hay vẫn là thảm liệt như vậy. Mà che ở trước người hắn thiên cổ Đông Phong, trong tay cũng là vượt qua cùng với chính mình bàn long côn, đáng sợ chính là, hắn bàn long côn bên trên, cũng là xuất hiện một vết tích thật sâu, hầu như có 1/3 đều muốn bị cắt mở như vậy. Hơn nữa, ở trên mặt hắn, vậy mà cũng có một đạo tơ máu hướng xuống mãi cho đến eo chỗ. Tuy rằng ngay đầu tiên hắn liền phong đóng chặt huyết mạch của chính mình, không giống thiên cổ Trượng Đình nhìn qua thảm như vậy, nhưng là vẫn là bị thương. Thiên cổ Đông Phong là ai? Truyền linh tháp tháp chủ, cực hạn đấu la, một đời đại năng. Ít nhất cũng là bán thần trở lên cấp bậc cường giả. Coi như là dưới sự bất ngờ không đề phòng, đương kim trên đời, lại có mấy người có thể để cho hắn bị thương. Hoàng kim tam xoa kích nhất kích chi lực, phá hư như vậy, sao có thể không rung động toàn trường. Đường Vũ Lân hai con ngươi bình tĩnh, thu hồi hoàng kim tam xoa kích, thản nhiên nói, đánh cho tôn tử, ra ra muốn ra mặt sao. Thiên cổ Đông Phong thở sâu, đè nén xuống trong lòng chính mình cuồng nộ cùng kinh hãi, trầm giọng nói thiên cổ Trượng Đình nhận thua. Ta ra tay, là vì hộ tánh mạng hắn. Đúng, nếu như không phải là thiên cổ Đông Phong kịp thời ra tay, thiên cổ Trượng Đình sẽ không chỉ là một đạo huyết tuyến đơn giản như vậy, toàn bộ người chỉ sợ cũng đã là một đao hai khúc. Cho dù phòng ngự lực cực mạnh tam tự đấu khải, cũng không có thể ngăn cản hoàng kim tam xoa kích của Đường Vũ Lân mảy may. Long hoàng cấm pháp, cấm thời không, long hoàng trảm. Cấm chỉ không chỉ là thời gian cùng không gian tốc độ chảy, cấm chỉ cũng là hết thảy phòng ngự. Cho nên, một kích này, coi thường phòng ngự, hết thảy phòng ngự trang bị vô dụng. Đây cũng là vì cái gì liền thiên cổ Trượng Đình rõ ràng chặn công kích của Đường Vũ Lân, cùng sử dụng lĩnh vực đánh bay hắn thực sự bị thương nguyên nhân, thậm chí ngay cả võ hồn bản long côn đều bị nhất định được bị thương. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, trên sự thực, đối với kết quả này, hắn đã hài lòng không thể lại đã hài lòng. Mặc dù không biết vì sao mình tại Hải Thần Đệ Nhị khảo thi cái kia thời gian một năm trong tại chủ vị diện tự hồ chỉ là qua trong nháy mắt. Nhưng cuối cùng đây là kết quả tốt không phải sao? Ngải Phi liên tục trương ba lượt miệng cũng không thể phát ra âm thanh, không hề nghi ngờ, bây giờ thiên cổ Đông Phong đang đứng ở cực độ tức giận bên trong, ở thời điểm này, hay vẫn là chớ có lên tiếng tương đối khá, bằng không mà nói, một khi bị giận chó đánh mèo, liền làm phiền nhiều. Toàn trường khán giả lúc này đã là sôi trào khắp trốn. Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, đây chính là tại toàn bộ đại lục tiếp sóng A. Hầu như tất cả hồn sư kẻ yêu thích đều chú ý tới đây trận đấu này. Cả cuộc tranh tài kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng cũng tuyệt đối có thể dùng cực độ đặc sắc để hình dung. Từ lúc mới bắt đầu thiên cổ Trượng Đình cường thế áp bách, đến phía sau Đường Vũ Lân đột nhiên tách ra vô cùng cường đại 100 mét lĩnh vực nghịch chuyển cục diện, lại đến cuối cùng nhất hoàng kim tam xoa kích hai lần ra tay, thậm chí bị thương truyền linh tháp chủ. Từng cảnh tượng ấy, không không thâm nhập nhân tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với vị này đến từ Ngọc Long Nguyệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đánh giá đều lại lên một nấc thang. Một cái có thể làm bị thương người của thiên cổ Đông Phong, cái kia thực lực của hắn cường đại hơn tới trình độ nào. Coi như là đồng dạng là cực hạn đấu la, cũng chưa chắc có thể đơn giản làm bị thương đồng cấp bậc cường giả đi. Không thể nghi ngờ, hắn là tuyệt đối tương lai chi tinh, hầu như tất cả mọi người tại thời khắc này đều cho rằng, tương lai hắn nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la. Đã liền trên khán đài Nhị Minh, lúc này đều há to miệng, chẳng quan tâm ăn linh thực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1545, khó lường A. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Nguyên Ân Giả Huy, ngữ trọng tâm trường nói, nha đầu A. Hiện tại đạp tạ giải, đuổi theo Vũ Lân vẫn còn kịp. Nguyên Ân Giả Huy đỏ mặt lên, ngài chớ nói lung tung, Vũ Lân đã có cổ nguyện na rồi. Nhị Minh trong mắt chợt lóe sáng, lắc đầu, nói, bọn hắn là không thể nào ở chung với nhau. Ngươi đây cũng không cần cân nhắc, ngươi xem phải không là, tiền bối, như thế này chúng ta ăn chút gì. Tạ giải lập tức tiếp lời đầu, Nhị Minh tức giận cho hắn nhất ba trưởng, nói, ngươi tiểu tử này chính là láo cá, đem những này tâm tư dùng nhiều để tu luyện đi. Nguyên Ân Giả Huy tự nhiên biết rõ Nhị Minh bản tới cũng đang nói đùa đấy, nói với hắn, mới vừa ta như thế nào có chút không hiểu được, vì cái gì cuối cùng một ít dưới, thiên cổ Đông Phong rõ ràng đem đội trưởng đánh lui, chính mình nhưng vẫn là bị thương. Nhị Minh trầm giọng nói, Vũ Lân đứa nhỏ này khó lường a. Thật không hổ là, khục khục, cái kia một lần cuối cùng, hẳn là dung hợp bản thân tất cả loại năng lực, thậm chí cũng kết hợp được lĩnh vực, pháp tắc chi lực phát ra siêu cường một kích, nhìn qua đơn giản, nhưng cơ hồ là hút hết hắn bản thân tất cả, hơn nữa trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích bản thân liền là vô cùng cường đại thần khí, thiên cổ Đông Phong vừa chuẩn bị chưa đủ, lúc này mới có thể một kích công thành. Một chiêu này địa phương đáng sợ nhất, chính là coi thường phòng ngự. Tam tự đấu khải là khẳng định không ngăn nổi, có nhất định quy luật ra chỉ tứ tự đấu khải, có lẽ còn có thể triệt tiêu một ít đi. Nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu, một chiêu này luyện giỏi, khó lường. Bất quá, ta xem Vũ Lân cũng không cách nào liên tục sử dụng là được. Ít nhất tu vi hiện tại của hắn còn chưa đủ, nhưng có thể sáng tạo ra như vậy chiến kỹ, chứng minh hắn đã triệt để đã tìm được con đường của chính mình, thật là quá giỏi a. Cái này cũng không so với lúc trước Đường Tam dùng là cái kia mấy chiêu chênh lệch. Câu nói sau cùng, hắn là lẩm bẩm nói ra được. Lúc này hắn là như vậy tâm tình thật tốt, trên người Đường Vũ Lân, hắn nhìn thấy tương lai hy vọng, hắn thật là hy vọng Đường Vũ Lân trở nên mạnh mẽ, Đường Vũ Lân càng mạnh, tìm về thần giới khả năng lại càng lớn. Mà có thần giới chấn áp vị diện, như thế nào lại làm đấu la đại lục cho tới bây giờ tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch các loại nguy cơ nhiều lần xuất hiện tình huống. Thắng, Ngọc Long Nguyệt thắng, nhưng lại thương tổn tới Thiên Cổ Đông Phong, bởi vì là toàn bộ đại lục trực tiếp, tin tức này coi như là truyền linh tháp đặt thế nào cũng không khả năng áp chế ở, cuối cùng, bọn hắn cũng không khả năng khống chế được tất cả truyền thông, huống chi đây hết thảy đều là bị vạn nhân nhìn chăm chú xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trận đấu này đã trở thành tất cả mọi người thảo luận đề, càng là khiến cho mọi người chịu hưng phấn. Tổ thứ ba tranh tài kết thúc, cuối cùng đại biểu tổ thứ ba xuất hiện, sẽ trở thành cả tỷ võ cầu hôn đại hội cuối cùng 10 cái ra biên danh ngạch một trong, đúng là Đường Vũ Lân hóa thân Ngọc Long Nguyệt. Truyền linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình bị loại bỏ bị loại. Thiên Cổ Trượng Đình cơ hồ là thoáng một phát đài thi đấu liền ngất đi, không biết là tức giận hay vẫn là thương. Sắc mặt của Thiên Cổ Đông Phong cũng khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. Thiên Cổ Trượng Đình thua mất mặt chỉ là phụ, quan trọng nhất là gia tộc Chí Bảo Nhiếp Hồn Bài bị hủy a. Cái này để cho hắn như thế nào giao đái với lão tổ tông? Hơn nữa, sự cường đại của Ngọc Long Nguyệt kia, trong tay cầm có thần khí khủng bố, cũng làm trong lòng hắn thật to xuất hiện cảnh số. Này vẫn luôn ở trong truyền thuyết Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vậy mà mạnh mẽ như vậy, đây là hắn trước kia tuyệt đối không ngờ rằng đấy. Nhưng hắn dù sao cũng là truyền linh tháp tháp chủ, đang tức giận đồng thời cũng lập tức làm ra các loại xử lý. Truyền ra ngoài tin tức, tuyên bố xuất hiện ở trên đấu trường, chỉ là vì bảo hộ an toàn của Thiên Cổ Trượng Đình. Lúc ấy Ngọc Long Nguyệt thi triển công kích là Ngọc Long Nguyệt mình cũng không khống chế được, nếu như mình không ngăn cản, Thiên Cổ Trượng Đình cũng sẽ bị đánh chết. Mà tỷ võ cầu hôn đại hội chỉ là một trận luận bàn thịnh hội, không nên nên xuất hiện tử vong, coi như là lúc ấy không phải là Thiên Cổ Trượng Đình mà là người khác, hắn cũng sẽ ra tay. Về phần hắn bị thương, hắn cũng không có cấm kỵ, đầu tiên thật to khen Ngọc Long Nguyệt vũ khí cường đại, tuyên bố đó là hắn đã gặp tối cường thần khí, đồng thời cũng hướng Ngọc Long Nguyệt tỏ vẻ chúc mừng. Mịt mờ nói ra mình đương thời bởi vì tạm thời xuất hiện, chuẩn bị chưa đủ, lại sợ làm bị thương Ngọc Long Nguyệt vân vân, cho nên mới phải bị thương. Thông từng như vậy tin tức, hết khả năng tiệc tối truyền linh tháp tại trong cuộc tranh tài này vứt bỏ mặt mũi. Có thể sự thật chính là sự thật, người sáng suốt đều nhìn ra được, Ngọc Long Nguyệt cuối cùng chém dụng tấm thẻ kia không giống bình thường, đương nhiên, thông qua Thiên Cổ Đông Phong lời nói này, cũng để cho Ngọc Long Nguyệt bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, Hoàng Kim Tam xoa kích kia cũng được đầu đường cuối ngõ thảo luận trọng yếu chủ đề. Cái kia đến tột cùng là cái gì thần khí chứ? Mơ ước đếm không hết, tỷ võ cầu hôn đại hội quả nhiên như là truyền linh tháp trong kế hoạch ban đầu như vậy, lần nữa trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Chẳng qua là này tiêu điểm phương hướng cùng bọn họ nguyên bản dự phán trong có chút không quá giống nhau mà thôi. Mãnh liệt cảm giác suy yếu làm Đường Vũ Lân cơ hồ là gượng chống lấy đi ra sân thi đấu đấy. Hắn trước tiên có liên lạc cùng bạn bè, Đường Môn một cỗ không có biển số xe, tại đại thể dục trường bên ngoài đón lên hắn. Tiếng xe ngăn cách phía ngoài hết thảy nhìn chăm chú, chờ trong xe đấy, bất ngờ là đa tình đấu la Tang Hâm cùng Thánh Linh đấu la Nhã Lị hai vị cực hạn đấu la. Không thể nghi ngờ, bọn họ là lo lắng bị nhìn thẳng Đường Vũ Lân bị người ám toán. Cho nên hai người đều đã đến. Ngươi tinh thần tiêu hao thật không ngờ nghiêm trọng. Nhã Lị một tay theo như ở trên trán của Đường Vũ Lân, nhu hòa thánh quang làm dịu hắn tinh thần chi hải. Đường Vũ Lân thấy bọn họ này mới xem như trầm tĩnh lại, toàn bộ người thậm chí ngay cả một câu đều không nói được. Trọn vẹn qua sau một lúc lâu, hai tròng mắt của hắn mới lần nữa khôi phục vài phần sáng rọi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của Nhã Lị, mẹ, ta không có chuyện gì. Suy yếu của hắn không chỉ là tới từ ở cuối cùng một kích kia Long Hoàng Trảm, cũng là bởi vì lúc trước Thiên Long nhảy múa. Hai người này đều cực đại trình độ tiêu hao hắn tinh thần lực. Hơn nữa Đường Vũ Lân có thể khẳng định là, nếu như không phải là trải qua Hải Thần đệ nhị khảo thi cái kia một năm lắng động, làm hắn đối với tinh thần lực khống chế tăng cường một mảng lớn mà nói, Long Hoàng Trảm hắn căn bản là không dùng được. Hai cái đại chiêu, dùng hết hắn tư duy cụ tượng hóa kia tầng thứ hầu như tất cả tinh thần lực a. Long Hoàng Trảm cường đại, là xây dựng ở thật lớn trình độ tiêu hao tinh thần lực điều kiện tiên quyết. Tang Hâm hơi nhíu mày, nói, Vũ Lân, hôm nay danh tiếng của ngươi ra có chút quá lớn. Khoảng cách tỷ võ cầu hôn cuối cùng chọn rể khâu còn có một đoạn thời gian. Chỉ sợ sẽ có chỗ không bình tĩnh. Đường Vũ Lân cười khổ nói, vốn ta cũng không muốn như vậy, chẳng qua là đột nhiên đốn ngộ, làm ta theo bản năng liền dùng hết một chiêu kia. Chính ta cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Liền Thiên Cổ Đông Phong đều đả thương. Đương nhiên, hắn không có nói đúng lắm, lúc ấy hắn thật sự tưởng chặn đánh giết Thiên Cổ Trượng Đình đấy. Thiên Cổ Trượng Đình dùng nhiếp hồn bài giết hắn lại là tình địch, hắn đương nhiên cũng muốn triệt để đem đối phương đã đoạn, xong hết mọi chuyện. Tang Hâm khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, một ít dưới, nhìn ta cùng Nhã Lị cũng là có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Khá lắm, không nghĩ tới người có thể sáng chế như thế thần kỹ. Tinh Nhiên xuống dưới, tất nhiên sẽ là hồn sư giới cường đại nhất công kích kỹ xảo một trong. Dùng hắn cực hạn đấu la thân phận có thể làm ra đánh giá như vậy, có thể thấy được đối với Đường Vũ Lân mới vừa một kích kia đến cỡ nào thưởng thức. Nhã Lị cũng là khẽ gật đầu, không có việc gì, phách lối một chút liền phách lối một chút đi. Lần này chúng ta tới, bản tới cũng không có ý định lấy phải khiêm tốn. Mấy ngày nay ta cùng Tang Hâm cũng ở lại đoán tạo sư hiệp hội, nhìn xem ai dám đến đây lỗ mãng. Huống chi còn ngươi nữa sư bá đây, không ai dám đắc tội một vị thần tượng. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, tinh thần thật sự là quá yếu ớt rồi, không có tái mở miệng, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần. Tâm của hắn cơ hồ là lập tức liền yên tĩnh trở lại, tinh thần lực tại hoàn toàn trầm tĩnh trong tâm tình của nhanh chóng khôi phục. Một năm cô đơn lạnh lẽo cũng không phải uổng phí, này bản thân liền là đối với hắn sự rèn luyện to lớn. Cổ Nguyệt Na đứng ở y liệu thất bên trong, nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Thiên Cổ Trượng Đình, ánh mắt không ngừng lóe ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1546, Long Tộc. Thiên Cổ Trượng Đình đã hôn mê có hơn một canh giờ, căn cứ trị liệu hệ hồn sư chẩn đoán bệnh, hắn hôn mê trọng yếu hơn chính là bởi vì tâm tình nguyên nhân, bản thân cũng không có quá nhiều thương thế. Long Hoàng Trảm của Đường Vũ Lân tuyệt đại bộ phận uy lực đều bị Thiên Cổ Đông Phong chặn, chỉ là một điểm sắc bén đâm rách da của hắn. Hắn cuối cùng cũng là phong hào đấu la, bản thân phòng ngự lực hay vẫn là đủ mạnh đấy. Thiên Cổ Đông Phong vội vã đi xử lý sự tình các loại, Cổ Nguyệt Na ngay ở chỗ này tổ chức đối với Thiên Cổ Trượng Đình trị liệu. Mà giờ này khắc này, tâm của nàng là như thế không bình tĩnh. Cấm thời không, Long Hoàng Trảm tuy cường đại, có thể chân chân chính chính rung động đến nàng tâm linh, nhưng như cũ là Thiên Long Phi Vũ kia, trăm mét lĩnh vực vần quanh bộ dạng a. Đó là Long tộc tán thành, nàng đã sớm đã từng gặp Đường Vũ Lân cái kia cái vòng tay, lại không nghĩ rằng, tại vòng tay này bên trong ẩn chứa đấy, dĩ nhiên là như thế thuần túy kinh ý. Mà từ cái kia hư ảo trong tư duy cụ tượng hóa, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ đây là vì cái gì, đã minh bạch lúc trước Đường Vũ Lân biến mất 1000 cái cả ngày lẫn đêm đều làm cái gì. Cái đó sợ hắn dù có được Kim Long Vương huyết mạch, cũng cuối cùng là một nhân loại mà không phải Long tộc a. Thế nhưng là, hắn nhưng bằng vào sức một mình, đem toàn bộ Long tộc mộ địa Long cốt toàn bộ an táng, để cho nó đám có thể nhập thổ vi an. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, vào lúc đó, cả Long cốc không gian bất ổn, mà nàng càng không muốn vào lúc đó đối mặt hắn. Cho nên nàng vội vã đã đi ra, sau lại một mực đang bận rộn sự tình các loại. Mà hắn nhưng mất tích, dòng giã 3 năm hơn 1000 thiên, hắn thủy chung đều chưa từng xuất hiện, mà khi đó, chính mình thậm chí cũng vô pháp lần nữa mở ra Long Cốc rồi. Nguyên lai, hắn một mực đều tại nơi đó, một mực ở cái kia trong lặng lẽ mai táng tất cả Long tộc di cốt, phần này đối với ân từ Long tộc, đã không phải là đơn giản có thể sử dụng lời nói để hình dung đấy, thời điểm đó hắn, còn xa xa không thể nói cường đại. Mà loài người tuổi thọ là có hạn, phổ thông nhân loại có thể sống đến 100 tuổi đã là cực hạn. Hắn nhưng dùng cuộc sống 3%, hơn nữa là lúc tuổi còn trẻ rất trọng yếu 3%, nhẫn nại lấy cô đơn lạnh lẽo cùng cô độc, tại đó không ngại cực khổ mai táng hơn 1000 con cự long. Khó trách lần kia sau khi trở về, hồn lực tu vi của hắn tăng lên cũng không nhiều, hắn đem tinh lực tất cả đều dùng đang làm chuyện đó à. Phần này tràn ngập cảm ơn mùi vị tình nghĩa, đều bị Long tộc Long hồn ngưng tụ ở cái viên này vòng tay bên trong, cái kia giống như là hắn hộ thân phù. Không có bất kỳ Long tộc có thể mạo phạm hắn, cho dù là phá tà Long cũng không được. Bởi vì hắn là Long tộc đại ân nhân a. Trong đầu hiện lên nguyên một đám phức tạp ý niệm trong đầu, mặt ngoài nàng lại có vẻ rất bình tĩnh. Đúng lúc này, một tiếng có chút khàn khàn ho khan tiếng vang lên, nằm ở trên giường Thiên Cổ Trượng Đình có chút mờ mịt mở hai mắt ra. Hắn nhìn lần thứ nhất liền thấy Cổ Nguyệt Na, suy nghĩ dần dần trở về, ưu tư rất nhanh thì có kích động dấu hiệu. Cổ Nguyệt Na tiến lên hai bước, đi vào bên cạnh hắn. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu gì. Thiên Cổ Trượng Đình ngẩn ngơ, tâm tình kích động lúc này mới hóa giải rất nhiều. Thật sự, mềm mại, thật xin lỗi, ta vô năng, ta vậy mà thua. Đều là của ta sai. Thiên Cổ Trượng Đình thống khổ nhắm mắt lại. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, sự tình phía sau ta sẽ xử lý. Cũng đừng để cho Gia Gia lo lắng, thứ đồ vật hủy diệt rồi liền hủy diệt rồi, người không có việc gì là tốt rồi. Cổ Nguyệt Na thanh âm ôn nhu, tựa hồ còn mang theo một loại đặc thù ma lực. Nghe thanh âm của nàng, nét mặt của Thiên Cổ Trượng Đình cũng dần dần trở nên bình thản xuống. Mềm mại, ngươi thật tốt, phù, chớ nói chuyện, trước nghỉ ngươi thật tốt đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng nói ra. Thiên Cổ Đông Phong đứng tại cửa, nhìn xem bên trong căn phòng hai người, hơi nhíu mày, nhưng trong ánh mắt bao nhiêu vẫn còn có chút buông lỏng. Thái độ đối với Cổ Nguyệt Na hắn hết sức hài lòng, chẳng qua là nhiếp hồn bài tổn thất đối với gia tộc mà nói nhưng bây giờ là quá lớn. Nhất là tổn thất tại dạng này một cuộc trên tỷ võ cầu hôn đại hội, để cho hắn quả thực là có chút không cách nào hướng trong nhà lão tổ tông nói rõ a. À. Mây mù, bên người là mênh mông bát ngát mây mù, trong mây mù, từng con rồng khổng lồ không ngừng xuyên thẳng qua, mang theo thành từng mảnh màu sắc rực rỡ quang ảnh. Chúng một ít âm thanh tiếng rồng gầm tràn ngập vui vẻ, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tựa hồ là đang nhảy cẫng hoan hô. Mà Đường Vũ Lân liền lơ lửng ở mảnh này trong mây mù, hắn cũng không biết mình là như thế nào đi vào nơi đây, nhưng hết thảy cảm thụ nhưng là chân thật như vậy. Cuối cùng là, ngay tại lúc này, một cái thể hình to lớn kim sắc cự long đột nhiên xuất hiện tại dưới người hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, này thân nhảy vọt chân vượt qua 100 mét cự long liền đem hắn đẩy lên, để cho hắn vừa vặn đứng ở nó đỉnh đầu, một tiếng lành lót rồng ngâm từ trong miệng hắn bung ra, lập tức dẫn tới chung quanh cự long nhao nhao bay tới, quay chung quanh ở bên cạnh họ. Chen lấn phát ra từng tiếng vui sướng rồng ngâm, cảm tạ ngươi, để cho ta đám có thể an ổn ngủ say. Cảm tạ ngươi, vì long tộc trồng mầm mống xuống. Cảm tạ ngươi, tộc trưởng của chúng ta long thần. Một cái ý niệm ngay tại lúc này dũng mãnh vào trong đầu của Đường Vũ Lân, ngay sau đó, chính là ngàn vạn háo hức dũng mãnh vào. Đột nhiên dũng mãnh vào mà đến đại lượng tin tức nhất thời làm Đường Vũ Lân có gan cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, may mắn hắn tinh thần lực đủ cường đại, tại ngắn ngủi thích ứng về sau, mới dần dần có đi một tí mạch suy nghĩ. Long cốc, hắn rốt cuộc biết trước mắt những thứ này cự long là đến từ đâu được rồi. Đã đến hắn loại này tư duy cụ tượng hóa tinh thần lực tu vi, sớm sẽ không nằm mơ, hết thảy cảnh trong mơ thậm chí đều là chân thực hình chiếu. Tựa như trước mắt như vậy, trên cổ tay hắn vòng tay, bị những thứ này cự long xưng là nước mắt của long thần, là lúc trước long thần lưu lại thần khí, cũng không phải những thứ này long tộc ngưng tụ mà thành. Lúc trước, trong long cốc đã từng có long thần di cốt giữ lại, ẩn chứa trong đó long thần chân linh. Long thần chân linh một mực thủ hộ lấy toàn bộ long tộc mộ địa, tư dưỡng long tộc mộ địa bên trong long cốt, dùng đang mong đợi tương lai có nhất thiên long tộc lại một lần nữa phục hưng thời khắc. Nhưng mà, chính là Đường Vũ Lân đi vào lần đó, long thần chân linh bị lấy đi rồi, bị một cái có long thần khí tức tồn tại lấy đi nha. Mà đương thời Đường Vũ Lân thì là một cái khác người có long thần khí tức. Long tộc mộ địa cả cái không gian bởi vì đã mất đi long thần chân linh tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Vào lúc đó, là vì trên thân Đường Vũ Lân long thần khí tức ổn định lại cả cái vị diện. Chính là bởi vì lúc đương thời hắn ở đây, long thần mộ địa vị diện kia mới không có chính thức tan vỡ. Mà về sau hắn ở đây long tộc mộ địa trong cái kia thời gian hơn 3 năm, đem tất cả long cốt mai táng, mà long tộc mộ địa đại địa chi chung là ẩn chứa có bị long thần chân linh tầm bổ năng lượng, mỗi một cái vùi sâu vào long cốt đều giống như bị trồng hạt giống, cũng tương đương với cho chúng bảo tồn ở bản thân linh tính cơ hội. Đồng thời, Đường Vũ Lân tự thân long thần khí tức đi ngang qua không ngừng hấp thu long hồn trở nên càng phát ra nồng đậm, mà trong mộ địa bởi vì long cốt bị vùi vào dưới đất, sẽ không ở từ trong không khí hấp thu long thần chân linh, cái này làm cho cả vị diện ở đằng kia thời gian hơn 3 năm trong dần dần ổn định lại. Cuối cùng bảo vệ cả cái vị diện, tuy rằng những thứ này đều là Đường Vũ Lân trong lúc vô tình làm được, nhưng hắn tương đương với cứu vớt toàn bộ long tộc mộ địa. Trải qua những năm này nuôi dưỡng, long tộc mộ địa bên trong long cốt đám linh tính dần dần hoàn toàn sống lại, bằng vào nước mắt của long thần, cuối cùng liên lạc được Đường Vũ Lân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đường Vũ Lân tinh thần tu vi đạt đến tư duy cụ tượng hóa trình độ, bằng không mà nói cũng không khả năng liên lạc bên trên. Lúc trước cái kia lực lượng lĩnh vực, tụ đến từ chính long thần mộ địa hình chiếu, mà lúc này chờ đầy lấy Đường Vũ Lân này đầu kim sắc cự long, đúng là long thần cửu tử trong Quang Minh Long Vương. Cũng là long thần một người cường đại nhất nhi tử, Quang Minh Long Vương long linh bảo tồn rất nguyên vẹn, hắn nói cho Đường Vũ Lân biết, hắn có thể cảm thụ đến trên người Đường Vũ Lân long thần khí tức trở nên càng ngày càng nồng đậm. Nếu như có một ngày hắn có thể tìm được cái kia mang đi sự hiện hữu của long thần chân linh, cầm lại long thần chân linh hơn nữa dung hợp đối phương khí tức, thì có thể làm cả long tộc sống lại. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn đều muốn tùy thời trợ giúp Đường Vũ Lân, thông qua nước mắt của long thần trợ giúp hắn. Bọn hắn đều đang mong đợi long tộc hồi phục cái ngày đó đã đến. Lại là như thế, thế nhưng là, nếu như long tộc sống lại, vậy các ngươi là ở long tộc mộ địa cái kia tiểu vị diện bên trong, vẫn sẽ lần nữa trở về trên đấu la đại lục. Đường Vũ Lân hỏi. Quang Minh Long Vương nói, ta minh bạch lo lắng của ngươi, cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ của ngươi. Căn nguyên của ngươi là một tên nhân loại, tuy rằng cũng không biết vì cái gì trên thân ngươi sẽ có khí tức của Long Thần, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không cần lo lắng. Long tộc chúng ta ban đầu là trong thần giới hướng thần cách khởi xướng chiến tranh chiến lược chủ yếu, thần cách kỳ thị chúng ta thần thú, mới có trận chiến ấy. Mà bây giờ, thần giới cũng đã không tồn tại nữa, chúng ta cũng không có Long Thần dẫn đầu. Chúng ta đã không phải là ban đầu ở thần giới thần thú, mà chẳng qua là phổ thông long tộc. Coi như là trở lại chủ vị diện bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại. Hơn nữa, chúng ta cũng đã không thích cái kia không có hơi thở sự sống chủ vị diện rồi. Đường Vũ Lân ngẩn người, các ngươi cũng có thể cảm nhận được chủ vị diện sinh mệnh năng lượng thiếu thốn sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1547, Long Vương nhờ làm hộ. Quang Minh Long Vương than thở một tiếng, đương nhiên có thể cảm nhận được, Long tộc mộ địa cái này tiểu vị diện, bản thân liền là lệ thuộc vào chủ vị diện mà tồn tại. Chủ vị diện biến hóa chúng ta có thể cảm giác được rõ ràng. Long tộc chúng ta mặc dù nhưng đã không còn là cường đại thần thú, nhưng nếu như có thể chính thức sống lại, cuối cùng cũng còn có một ít lúc trước thần cách lực lượng tồn tại, chúng ta sẽ kéo dài qua không gian, đi tìm một cái thích hợp chúng ta sinh tồn chủ vị diện tinh cầu, tại đó một lần nữa phồn diễn sinh sống, rời xa nhân loại các ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng long tộc cường đại, nếu quả như thật hồi phục, đi vào trên đấu la đại lục, lại không chừng nháo ra chuyện gì đây. Coi như là long tộc không căm thù nhân loại, có thể chúng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là hồn thú, nhân loại có thể không hạ thủ với chúng sao? Long tộc thế nhưng là cả người toàn là báu vật a. Được, nếu có cơ hội, nếu như có thể đụng phải ngươi nói cái kia người tồn tại, ta nhất định cố gắng giúp các ngươi sống lại. Chẳng qua là, ta muốn như thế nào tìm được người kia đâu? Đường Vũ Lân nhìn không được hỏi. Quang Minh Long Vương nói, ngươi sẽ cảm nhận được, cùng thực lực của ngươi đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này, ngươi là có thể cảm nhận được. Mà khoảng cách cái ngày đó cũng không xa rồi, quá khứ vô số năm chúng ta cũng chờ, cũng không quan tâm chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Ân công, cảm tạ ngươi cho chúng ta làm hết thảy, ngươi là cả long tộc ân nhân. Nước mắt của long thần mỗi lần sử dụng, đều tương đương với hướng chúng ta chỗ ở tiểu vị diện tiến hành triệu hoán, ngươi phải cố gắng tăng lên ngươi tinh thần lực, bởi vì ngươi tinh thần lực càng mạnh, hướng chúng ta phát ra triệu hoán liền càng mãnh liệt, cũng có thể tốt hơn mở không gian thông đạo, để cho ta đám truyền lại lực lượng nhiều hơn trợ giúp ngươi. Nước mắt của long thần mỗi lần sử dụng về sau, ít nhất cần 7 ngày đến hấp thu thiên địa nguyên lực tiến hành bổ sung. Đường Vũ Lân tò mò nói, chính là lãnh vực sao? Quang Minh Long Vương nói, đó cũng không phải là lĩnh vực, mà là long thần triệu hoán pháp trận, lúc trước long thần dùng để triệu hoán bố trí mà sử dụng. Cho nên, ngươi tinh thần lực nếu như đủ cường đại, liền thử thông qua nó đến theo chúng ta câu thông, chúng ta tự nhiên sẽ hết sức hình chiếu quá khứ lực lượng trợ giúp ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, cảm ơn ngài, Quang Minh Long Vương. Quang ảnh biến hóa, hết thảy chung quanh bắt đầu giảm đi, Quang Minh Long Vương quay đầu lại, nhìn thật sâu Đường Vũ Lân liếc mắt, nó cái kia thân thể khổng lồ mặt ngoài, lân phiến, cơ bắt đầu biến mất, một lát sau liền biến thành một cỗ to lớn màu vàng cốt cách. Gật đầu với Đường Vũ Lân, đột nhiên, kim quang nở rộ, hết thảy chung quanh đều biến mất hết vô tung. Thân thể chấn động mạnh một cái, Đường Vũ Lân theo bản năng mở hai mắt ra, lập tức phát hiện, chính mình vẫn còn là trong phòng của chính mình. Thân thể và tinh thần mỏi mệt đã biến mất rồi, trong đầu nhưng như cũ lưu lại lúc trước đại lượng bác tạp tin tức, những tin tức này tại trong đầu hắn không ngừng cắt tỉa, dần dần có đi một tí đầu mối. Hô, thở dài một hơi, Đường Vũ Lân đứng người lên, đến phía trước cửa sổ. Lúc này đã là sáng sớm, chân trời xa xa lộ ra một màn màu trắng bạc, đúng là vừa vặn tu luyện tử cực ma đồng thời điểm tốt. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, tử cực ma đồng vầng sáng lưu chuyển, Đường Vũ Lân khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ngay tại Đường Vũ Lân trong phòng cùng trong mộng quần long gặp nhau thời điểm, cả đấu la đại lục nhưng cũng đã nổ banh nổi. Một ít cuộc tranh tài đã trở thành tất cả mọi người thảo luận tiêu điểm. Trận đấu này thật sự là quá đặc sắc, quan trọng nhất là thiên hồi bách chuyển, nhất là Đường Vũ Lân cái kia một kích cuối cùng. Coi như là truyền linh tháp nghĩ hết biện pháp tưởng muốn đè xuống nhiệt độ cũng đã không làm được, cuối cùng, truyền linh tháp còn chưa tới có thể khống chế toàn bộ hội nghị cùng truyền thông trình độ. Đối với cuối cùng Đường Vũ Lân một kích kia long hoàng trảm thương tổn tới thiên cổ đông phong một màn này, bị vô số lần pha quay chậm trọng phóng và giải thích. Nhất thời làm người khiếp sợ kết quả xuất hiện, một kích kia, đủ để tương đương với cực hạn đấu la tầng thứ một kích. Ngọc Long Nguyệt báo danh tuổi mới bay lớn, không cần hỏi cũng biết chắc không đến 30 tuổi, dùng không đến 30 tuổi niên kỳ cũng đã hoàng kim xúc phạm tới truyền linh tháp tháp chủ, cứ việc lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, thiên cổ Đông Phong không có sử dụng đấu khải, nhưng hắn cũng có thể đủ tự hào a. Mà tỷ võ cầu hôn đại hội càng là có một loại giải thích, cái kia chính là, những người khác hiện tại đã cũng chỉ là đang bồi chảy. Cuối cùng có thể trở thành Ngân Long công chúa nhập mạc chi tân đấy, liền sẽ chỉ là một người Ngọc Long Nguyệt. Có lẽ là bởi vì Ngân Long công chúa cái danh hiệu này, có người hiểu chuyện thậm chí cho Ngọc Long Nguyệt nổi lên thần Long Vương tử ngoại hiệu. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, trong vòng một đêm, Ngọc Long Nguyệt cái tên này càng đã là nổi tiếng. Truyền linh tháp phương mặt như gì sức đầu mẻ chán khó mà nói, nhưng tỷ võ cầu hôn đại hội nhiệt độ nhưng là tăng lên rồi. Tất cả mọi người muốn thấy được cuối cùng thần Long Vương tử cùng Ngân Long công chúa ở chung với nhau một màn, mà xem như thất bại giả, thiên cổ trượng đình đã trở thành bối cảnh bản mà thôi. Thậm chí phía sau thi đấu vòng tròn tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa, mỗi một tổ tuy rằng đều có cường giả khác nhau tấn cấp, cũng có một ít trẻ tuổi cường giả, thế nhưng là, ánh sáng của bọn hắn đã hoàn toàn bị Ngọc Long Nguyệt che lấp. chênh lệch này thật sự là quá lớn à. Trong nháy mắt, tỷ võ cầu hôn đại hội cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc, bài danh trước 10 rốt cuộc bị chọn ra. Ngân Long công chúa cuối cùng lựa chọn thần Long Vương tử tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Ta cho rằng là 99,999%. Cái tin tức này chiếm cứ tất cả đại truyền thông tít trang đầu. Mà từ ngày đó sau cuộc tranh tài, rất nhiều người vắt hết óc muốn tìm được Ngọc Long Nguyệt, nhất là truyền thông, tưởng muốn phỏng vấn hắn, nhưng căn bản không biết vị này đi địa phương nào. Đã liền truyền linh tháp đều không có tin tức, căn cứ phân tích nhân sĩ giải thích, điều này cũng rất bình thường. Bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, tuy rằng Ngọc Long Nguyệt thắng một ít cuộc tranh tài, nhưng hắn cuối cùng cũng hiển lộ ra chính mình món đó thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Thậm chí, có người thậm chí cho rằng, chuôi này Hoàng Kim Tam Xoa Kích rất có thể là 2 vạn năm trước Đường Môn Tiên Tổ Đường Tam uy chấn đại lục, thậm chí là uy chấn thần giới Hải Thần Tam Xoa Kích. Có được một món đồ như vậy thần khí người, sao có thể không bị người ngấp nghé chứ? Cho nên, Ngọc Long Nguyệt ẩn núp đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, mỗi người đều tin tưởng, đến cuối cùng tỷ võ cầu hôn đại hội đến lúc tới, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chẳng qua là lần này truyền linh tháp có thể đã thảm rồi, người sáng suốt đều nhìn ra được, thiên cổ trượng đình cơ hồ là bị sấp xỉ tại dự định ứng cử viên, nhưng chịu thiệt nhiều như vậy. Hiện ở trên thị trường đều truyền dơ lên, truyền linh tháp là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Sắc mặt của thiên cổ Đông Phong gần nhất trong khoảng thời gian này liền khó coi. Vô luận hắn như thế nào không muốn đi đối mặt, cũng cuối cùng không dám giấu giếm nhiếp hồn bài tổn hại chuyện xấu, kết quả có thể nghĩ, lão tổ tông nổi giận, suýt nữa động thủ với hắn. Nhưng cuối cùng là dịu xuống một chút đi. Nguyên bản tỷ võ cầu hôn đại hội trong mắt của thiên cổ Đông Phong là phi thường hoàn mỹ đấy, nhưng bởi vì ra như vậy chỗ sơ suất một lần liền trở nên có chút chán ghét. Ai có thể nghĩ tới cầm có thần khí nhiếp hồn bài thiên cổ trượng đình sẽ bị thua trận đấu. Nhất là lúc ấy nhìn qua đã hoàn toàn chiếm thượng phong dưới tình huống. Ngọc Long Nguyệt, nghĩ đến cái này tên, dùng thiên cổ Đông Phong âm trầm, đáy mắt cũng nhìn không được nữa sẽ hàn quang chớp động. Trong tay hắn cầm tam xoa kích, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết năm đó Đường Môn Tiên Tổ Đường Tam Hải Thần Tam Xoa Kích? Không có khả năng a. Nếu quả như thật có kiện thần khí này ở đây, Đường Môn chẳng lẽ không thu hồi sao? Còn là nói, cái kia chỉ là một kiện phòng chế phẩm. Nhưng có thể phá hủy nhiếp hồn bài, càng có thể lại cuối cùng một chớp mắt kia bị thương chính mình, chuôi này tam xoa kích cho cảm giác của hắn rồi lại là chân thực thần khí. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, Long Hoàng Trảm truyền tới lực lượng khổng lồ, dùng tu vi của hắn đều chỉ có thể bị đẩy lui. Coi như không có toàn lực ứng phó, hắn bản thân cũng là cấp bậc bán thần cường giả, là hiện thời có tên tuổi tồn tại a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1548, hắn đã đến. Chịu trách nhiệm đi những người theo dõi Ngọc Long Nguyệt, trả lời là tung tích không rõ, liền hắn đặt chân ở địa phương nào cũng không biết. Nhưng mà, chỉ cần tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội hắn tái xuất hiện, nói cái gì cũng không có thể làm cho tiểu tử này còn sống rời đi. Chẳng quan tâm cùng Lam Điện Phách Vương Long trở mặt, tiểu tử này tiềm lực trưởng thành thực sự quá lớn, dĩ nhiên đã đến tư duy cuộc tượng hóa trình độ, đây cơ hồ là tương lai tất thành bán thần xu thế, huống chi, nếu như có thể đoạt lại trong tay hắn chuôi này Hoàng Kim Tam Xoa Kích, coi như là có thể đền bù nhiếp hồn bài tổn thất. Ngày mai sẽ là tỷ võ cầu hôn đại hội ngày cuối cùng, là Ngân Long công chúa cuối cùng chọn rể lúc sau, Thiên La Địa Võng sớm đã bố trí xuống, tại đây thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Thiên Cổ Đông Phong âm thầm đã điều tập rất nhiều nhân thủ, cần phải để cho Ngọc Long Nguyệt kia có chạy đằng trời. Minh Đô Đại Thể Dục Trường sáng sớm chung quanh cũng đã bu đầy người, tuyệt đại đa số đều là không có vé cửa đấy. Hôm nay là tỷ võ cầu hôn đại hội ngày cuối cùng, cũng là quyết định cuối cùng Ngân Long công chúa chọn ai thời điểm, bên ngoài sân thể dục mặt cũng có màn hình lớn, dù là vào không được, cũng muốn ngay lập tức chứng kiến kết quả. Đồng thời, còn có rất nhiều người đang giá cao cầu mua hôm nay vé vào cửa. Tuy rằng tuyệt đại đa số người đều cho rằng này chính là thần Long Vương Tử cùng Ngân Long công chúa tình yêu hoàn mỹ câu chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến cảm giác còn là không giống nhau a. Liên bang chính phủ không thể không phái càng nhiều nữa quân nhân đến duy trì trật tự, dùng bảo đảm sẽ không xuất hiện quần thể sự kiện. Xếp hàng vào bàn tự động bắt đầu, một bên đứng xếp hàng, 3 năm hảo hữu còn có thể lẫn nhau hưng phấn trò chuyện. Các ngươi nói, hôm nay Ngân Long công chúa có thể hay không cùng những người kia đánh a? Dựa theo quy tắc, nàng là có thể khiêu chiến tiến vào bài danh trước 10 mọi người. Không biết a, có lẽ vậy, Ngân Long công chúa nghe nói cũng là thực lực phi thường cường đại. Đương nhiên, khẳng định không bằng thần Long Vương Tử rồi. Ta xem, vô luận là khiêu chiến còn chưa khiêu chiến, kỳ thật đều không sao cả, dù sao cuối cùng cũng không có lựa chọn thứ hai rồi a. Thần Long Vương Tử hảo xuất a. Ai nha, thiệt là, ngươi nhìn ngươi cái kia hoa si dạng, cũng không có phần ngươi. Xếp hàng bằng phiếu vé vào bàn, còn phải đi qua kiểm tra an toàn. Một tên mặc đồ thể thao, trên đầu đeo cái chụp đầu nam tử mắt thấy xếp hàng. Xin lấy ra ngươi vé vào cửa. Công tác nhân viên hướng hắn thúc giục nói, nhiều người như vậy, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Ta không có phiếu vé. Người kia nói, không có phiếu vé đào cái gì loạn, đi một bên. Công tác nhân viên có chút không cam lòng nói. Thanh niên tháo xuống trên đầu cái chụp đầu, rất khinh xảo ở trên mặt lau thoáng một phát, lộ ra một trương hơi kiêu ngạo anh tuấn khuôn mặt. A, chung quanh lập tức truyền đến một mảnh tiếng thét chói tai, Ngọc Long Nguyệt. Đúng, thanh niên kia đúng là hóa thân Ngọc Long Nguyệt Đường Vũ Lân. Vô luận bên ngoài mặt như gì thiên la địa võng, hắn vẫn dễ như trở bàn tay xuất hiện ở nơi đây, trước đây cũng không có bị bất luận cái gì chuyển linh tháp người phát hiện. Trên thực tế, dùng tu vi của hắn, tưởng muốn lẻn vào một chỗ còn thật không phải là việc khó gì, thẩm thấu, lẻn vào này đều là lúc trước tại trên ma quỷ đảo trải qua khắc khổ đặc huấn. Hơn nữa, hắn hiện tại tinh thần lực cấp độ đã đạt đến tư duy cụ tượng hóa, ở trong một phạm vi nhất định thậm chí có thể mô phỏng bất luận cái gì mình muốn quang ảnh xuất hiện, tưởng muốn phân biệt rõ nói dễ vậy sao. Cho nên, cho dù là thiên cổ Đông Phong, cũng là phải chờ tới tỷ võ cầu hôn đại hội sau khi chấm dứt, chằm chằm giết hắn, không cho hắn cơ hội đào tẩu, mà không phải trước khi hắn tới liền tóm hắn. Ta có thể tiến vào sao? Đường Vũ Lân vừa hướng chung quanh lập tức trở nên kích tình mênh mông khán giả chào hỏi, vừa hướng trước mặt công tác nhân viên nói ra. Có thể, đương nhiên là có thể. Công tác nhân viên lúc này đã có chút lời nói không mạch lạc, tại gặp ở nơi này vị này, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng sự tình, khoảng cách gần như vậy đối mặt như vậy một vị đương thời đại năng, hắn có thể nào không khẩn trương chứ? Liền thiên cổ Đông Phong đều có thể bị thương, dùng một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất để hình dung trước mặt vị này đã rất không thích hợp. Hắn là chân chính đứng đầu cường giả A, dùng phong hào đấu la cấp độ đạt tới tư duy cụ tượng hóa, có nghĩa là tương lai hắn thành tựu cực hạn đấu la cơ hồ là không có gì bình phong che chở. Đã có rất nhiều hồn sư bình luận ra đều nói, trong vòng 10 năm, vị Ngọc Long Nguyệt này miện hạ nhất định sẽ đạt tới cực hạn đấu la cấp độ, thậm chí đều không tới 10 năm. Đường Vũ Lân cứ như vậy ngẩng đầu mà bước đi tới Minh Đô Đại Thể Dục Trường, để cho chính mình bại lộ tại tất cả đại truyền thông trong tầm mắt. Toàn trường trực tiếp sớm cũng đã bắt đầu rồi, đi vào nơi đây liền không cần lo lắng truyền linh tháp sẽ làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn tổng không dám mạo hiểm thiên hạ cùng lắm vĩ, bằng không mà nói, tất cả lúc trước vì thanh danh làm ra cố gắng đều muốn nước chảy về biển đông. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười đi vào khu nghỉ ngơi, vừa vào cửa, hắn đầu tiên thấy chính là Lam Phật Tử, bởi vì Lam Phật Tử liền đứng ở cửa cách đó không xa. Nàng hôm nay nhìn qua đặc biệt xuất khí, mặc vào một thân màu bạc phục cổ thức võ sĩ phục, tóc dài rối tung ở sau ót, tuy rằng như cũ là nam trang cách ăn mặc, nhưng đã thêm mấy phần trung tính xinh đẹp mùi vị. Đã đến, Đường Vũ Lân mỉm cười hướng Lam Phật Tử lên tiếng chào. Lam Phật Tử ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn, ngươi là nhất định phải tranh giành với ta rồi hả? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ngươi nói lời này có ý tứ sao? Đây là tỷ võ cầu hôn đại hội, mục đích của mọi người đều là giống nhau. Cái gì gọi là ta cùng ngươi tranh giành? Ngươi có tư cách đó sao? Ngươi, Lam Phật Tử lập tức nổi gióa, nàng hận không thể đi lên rút ra hỏa này hai bàn tay, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, chính mình liền đặc biệt dễ dàng tức giận. Đường Vũ Lân này nói gần nói xa phân minh đô là ở ép buộc nàng căn bản cũng không phải là nam tính, có tư cách gì đến đây thân cận. Ác chừng mắt liếc hắn một cái. Không để ý tới nữa hắn, nếu không nàng thật sợ mình nhịn không được sẽ động thủ, mà đáng buồn là, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, mình tuyệt đối không phải là tên trước mắt này đối thủ, đây mới là để cho nàng buồn bực nhất địa phương. Ngày đó Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình một trận chiến, nàng xem cũng là kinh tâm động phách, một cho đến cuối cùng không khỏi khiếp sợ, quả thật là tột đỉnh. Nàng cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân vẫn còn có như thế phần đông thủ đoạn. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện ở trên má, Đường Vũ Lân một lần nữa lộ ra Ngọc Long Nguyệt vậy có chút kiêu ngạo bộ dạng. Tìm một chỗ ngồi xuống đến, cùng đợi cuối cùng tỷ võ cầu hôn đại hội thời khắc đến. Lúc này, mặt khác tổ bài danh thứ nhất cũng đều đã đến, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Đối với lúc trước Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử đấu võ mồm, bọn hắn không để ý, tựa như là hoàn toàn không thấy được tựa như, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ trao đổi, dường như thật là đã làm xong cùng mặt khác tình địch va chạm chuẩn bị. Minh Đô trong đại thể dục trường, lúc này bố trí đã rực rỡ hẳn lên, vốn là đài thi đấu vẫn còn, nhưng ngoại trừ đài thi đấu ra, tại nó một bên còn xây lên một tòa đài cao, đài ước chừng cao 20 mét, đài cao không lớn, phía trên tối đa chỉ có thể đồng thời dung nạp 4-5 người, có một hình vuông bình đài. Toàn bộ đài cao bố trí hoa lệ dị thường, không hề nghi ngờ, này chính là Ngân Long công chúa dùng để chọn rể địa phương. Dòng người tại Khai Thông Hạ rất nhanh vào bàn, rất nhanh, cả Minh Đô Đại Thể Dục Trường cũng đã là ngồi đầy là người. Bên trong sân thể dục có vẻ hơi ầm ĩ, nhưng khán giả ánh mắt nhưng đều là tràn ngập hưng phấn đấy. Cuối cùng ai có thể ôm lấy Mỹ Nhân Quy, sẽ không chọn Ngọc Long Nguyệt miện hạ, này cũng là mọi người nóng lòng biết rõ đấy kết quả, các loại suy đoán cũng là nhao nhao. Không hề nghi ngờ, Ngọc Long Nguyệt là rất phát triển đấy, nhưng mặt khác tất cả tổ gia biên người cũng không thiếu ủng hộ. Khán giả ủng hộ đối tượng bất đồng, thảo luận cũng liền càng thêm nhiệt liệt. Bởi vì cuối cùng tỷ võ cầu hôn cũng là có thể động thủ đấy, cho nên bên trong sân thể dục phòng hộ cháo hay vẫn là giống như lúc trước, đều là tối cao đẳng cấp thiết trí, liền chờ đợi kế tiếp là lựa chọn của Ngân Long công chúa rồi. Giải thích đã vào chỗ, hoặc là bảo hôm nay là chủ trì. Ngải Phi mặc cả người màu trắng Âu phục, lúc này đã tại chủ tịch thai một bên giải thích chỗ vị trí. Mời tất cả vị khán giả mau chóng nhập tọa, xin mọi người giữ yên lặng, chúng ta tỷ võ cầu hôn đại hội cuối cùng khâu lập tức phải đã bắt đầu. Trải qua nhiều ngày như vậy trận đấu, sàng lọc tuyển chọn, không hề nghi ngờ, có thể tiến vào cuối cùng chọn lựa hoàn tiết đều là ngày hôm nay hạ thế hệ trẻ tối cường giả. Nay thiên tướng sẽ là một kích động nhân tâm thời khắc, chúng ta Ngân Long công chúa miện hạ sẽ như thế nào lựa chọn đây? Thả nói vô ích, các người không biết, ta cũng không biết, liền muốn xem công chúa điện hạ của chúng ta như thế nào tuệ nhãn thức châu rồi. Được ngài phi dẫn dắt, toàn trường khán giả dần dần an tĩnh lại. Có chút khán giả trong nội tâm thậm chí hơi nghi hoặc một chút. Đại quy mô như vậy tỷ võ cầu hôn đại hội, cái này đã đến thời khắc cuối cùng, chẳng lẽ phía trước không có một ít gì điếm chàng biểu diễn các loại sao? Nói như thế nào bắt đầu liền muốn bắt đầu, tỏ ra có chút gấp rút ra. Trên thực tế, kê lót màn biểu diễn vốn là có, hơn nữa mời cũng là lớn trên đất liền phi thường nổi danh nghệ thuật gia, thế nhưng là, nhân vật chính đều không có biện pháp xuất hiện, đối với truyền linh tháp mà nói, những vật này còn có ý nghĩa gì? Nếu như không phải là vì đem hình thức đi đến, truyền linh tháp thậm chí nghĩ hủy bỏ cuối cùng khâu rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1549, chọn rể bắt đầu. Lúc này, trên đài hội nghị, Thiên Cổ Trượng Đình liền ngồi ở chỗ kia, chẳng qua là trên trán có chút gân xanh lộ ra, hiện ra hắn tuyệt đối không tâm bình tĩnh tình. Nét mặt của hắn cũng thoáng có vẻ hơi dữ tợn, hai tay thật chặt bắt lấy hai bên lan can. Thiên Cổ Đông Phong ngồi ở trên chủ vị, đối với bên người tôn tử biểu hiện, liền giống như là không thấy đấy, hôm nay đi qua, bố trí hết thảy hoàn tất về sau, tâm tình của hắn cũng sớm đã khôi phục. Trong mắt của hắn, đối với Thiên Cổ Trượng Đình mà nói, chuyện lần này chưa chắc đã là chuyện xấu, đứa nhỏ này bị ngăn trở quá ít, mà ngăn trở thường thường là hồn sư động lực để tiến tới, hơn nữa, kết quả cũng không phải quá xấu, luôn có biện pháp. Cho nên, hắn cũng không có quá nhiều đi an ủi Thiên Cổ Trượng Đình, như vậy khúc mắc cần chính hắn cởi bỏ, cần muốn trở thành động lực của hắn, chỉ có chính hắn nghĩ thông suốt mới được, đã hơn 30 tuổi người, nếu như vậy quan cũng không qua, còn sao có thể bị truyền linh tháp đám người cao tầng tán thành, trở thành đời kế tiếp người kế nhiệm. Cổ Nguyệt Na ngồi ở Thiên Cổ Đông Phong khác một bên, nàng hôm nay, mặc vào một thân ít có màu vàng váy dài, mái tóc màu tím tung bay ở sau ót, mặc dù chỉ là thoa phấn nhẹ, nhưng xinh đẹp kinh tâm động phách. Cho dù là trên đài hội nghị liên bang đám người cao tầng, cũng không lúc có người dừng mắt tại nàng kiều trên mặt. Thiên Cổ Đông Phong nhìn về phía bên người Cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói, ngươi có nắm chắc không? Ta có, Cổ Nguyệt Na không chút lựa chọn nhẹ gật đầu. Được, ta chờ đây nhìn. Thiên Cổ Đông Phong khẽ vuốt cằm, Cổ Nguyệt Na lần nữa gật đầu. Nhưng không nói gì nữa. Thiên Cổ Trượng Đình rốt cuộc chuyển ánh mắt đi qua, chuyển di đến trên người Cổ Nguyệt Na, muốn nói điều gì, nhưng đúng là vẫn còn đã ngừng lại. Sau đó lông mày càng gia tăng hơn nhau, nhưng trong mơ hồ, từ trên thân hắn có một loại khí tức vô hình rướm ra ngoài thấu. Tại trong lòng hắn, không ngừng gào thét, ta muốn phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa. Thất bại tư vị với hắn mà nói tuyệt đối không dễ chịu, còn lại là loại này vạn chúng chúc mục tình cảnh bên trong. Hắn tuyệt không tưởng trong tương lai lại thưởng thức bất kỳ lần nào thất bại mùi vị, cho nên, chỉ có trở nên mạnh mẽ. Được, phía dưới ta lần nữa giới thiệu một chút tỷ võ cầu hôn cuối cùng khâu chọn rể quy tắc. Ngải Phi đã bắt đầu ở bên ngoài tuyên bố hôm nay chọn rể quy tắc. Tiến vào cuối cùng khâu, đều muốn có khả năng bị Cổ Nguyệt Na tiểu thư chọn chúng. Chờ một chút, Cổ Nguyệt Na tiểu thư sẽ du ngoạn sơn thủy chiêu thân đài, đang chọn trong quá trình, mỗi một vị tiến vào cuối cùng hoàn tiết cường giả, đều có một cái cơ hội biểu hiện ra chính mình. Có thể tặng tống xuất lễ vật của chính mình, cũng có thể biểu hiện ra thực lực của chính mình, hoặc là kể một ít di chuyển nhân lời nói, dùng chiếm được trái tim của Cổ Nguyệt Na tiểu thư. Mà Cổ Nguyệt Na tiểu thư cũng có thể hỏi ý kiến hỏi vấn đề, hoặc là đề nghị so tài cùng yêu cầu. Chờ cho tất cả mọi người biểu hiện ra hoàn tất về sau, cuối cùng nàng đem làm ra lựa chọn người mình thích. Toàn bộ quy trình cũng không tính phức tạp, thậm chí có thể nói là hơi quá đơn giản, ít nhất đối với trước mặt trận đấu mà nói là như thế này. Nhưng kết quả nhưng như cũng là khán giả chỗ mong đợi, cho nên khán giả cũng đều không có suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là đang mong đợi kết quả cuối cùng đến. Nếu như cũng không có cái gì tiền hí rồi, vậy hãy để cho bữa ăn chính đến sớm một chút được rồi. Như vậy, phía dưới thì có mời lần này tỷ võ cầu hôn đại hội tiến vào bài danh trước 10 thanh niên tài tuấn đám vào bàn, để cho ta đám dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, người xem các bằng hữu hô lên trong cảm nhận của các ngươi có thể thắng nữ thần về tên đi. Lập tức. Trên khán đài, vang lên một mảnh sơn hô hải khiếu tiếng gầm, cứ việc la lên kia tên hắn thanh âm cũng có, nhưng la lên thanh âm của Ngọc Long Nguyệt nhưng che phủ hết thảy, toàn trường tựa hồ cũng chỉ có cùng một thanh âm tồn tại. Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt. Nghe cái kia mãnh liệt tiếng gầm, trên đài hội nghị thiên cổ Trượng Đình thân thể hơi có chút run rẩy, hắn hy vọng dường nào la lên chữ tên này nói chính hắn a. Tại nguyên bổn suy tưởng ở bên trong, hắn chính là muốn tại đây vạn chúng chú mục, vạn chúng trong chờ mong, cuối cùng thắng được mỹ nhân về đấy. Thế nhưng là, hết thảy đều thay đổi, hết thảy đều không có dựa theo kế hoạch của hắn đến, hết thảy đều là như thế đáng giận, đều là người kia, là hắn, phá hủy mỹ hảo của chính mình thời gian hạnh phúc. Coi như là tương lai kết quả sẽ không thay đổi, nhưng phần này sỉ nhục cùng khuyết điểm cũng đã mãi mãi cũng tồn tại. Khốn khiếp a. Hắn chưa từng có giống như bây giờ căm hận một người, bởi vì hắn trước kia căm ghét người cơ bản đều đã bị chết. Ngọc Long Nguyệt, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, không từ thủ đoạn cũng sẽ làm được. Thiên cổ Đông Phong mặt không biểu tình, tựa hồ phát sinh đây hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình tựa như, chỉ nhìn lấy sân thi đấu bên trong, một đoàn người nối đuôi nhau vào, đi về hướng trên đài thi đấu. Mười người dựa theo chỗ tiểu tổ trình tự đi về phía trước, làm khán giả chứng kiến đi ở vị trí thứ ba chính là cái người kia lúc, tiếng hoan hô lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, giơ tay lên hướng những người xem trên khán đài quơ quơ, biểu hiện trên mặt sáng lạn. Lam Phật tử ngay tại phía sau hắn, nhìn không được thấp giọng nói, dám thôi cái gì, tựa hồ ngươi liền nhất định thắng như vậy. Đường Vũ Lân quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói quái thoại có ý gì, chẳng lẽ ngươi có thể thắng? Ta, Lam Phật tử rất muốn nói, ta đó là có thể thắng dù thế nào đi. Thế nhưng là, trong lòng nàng thật là không có nửa phần lực lượng, bởi vì nàng một điểm đều không cảm thấy chính mình có chỗ nào mạnh hơn Đường Vũ Lân đấy. Nếu như thay đổi là mình đứng ở vị trí của vị Ngân Long công chúa kia sẽ lựa chọn thế nào chứ? Phi phi phi, chính mình đang suy nghĩ gì? Thối nam nhân ác tâm như vậy, tại sao phải lựa chọn a? Người này, hừ, Đường Vũ Lân tự nhiên không biết tâm lý của nàng hoạt động, nhưng từ nàng vẻ mặt không vui biểu lộ cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, hôm nay, có lẽ với chính mình mà nói, sẽ là một lần rất lớn khảo nghiệm đi. Mà khảo nghiệm mấu chốt, ngay tại trên người của nàng. Hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nàng ngay tại đài thi đấu một bên, tại phía sau của chiêu thân đài kia. Nàng là ở chỗ đó, khoảng cách rất gần, nhưng tựa hồ lại rất xa xôi. Cổ Nguyệt, ngươi hôm nay sẽ như thế nào lựa chọn đây? Trên thực tế, không có người so với Đường Vũ Lân chính mình càng không nắm chắc. Bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được, Cổ Nguyệt Na thực sự không phải là đơn giản như vậy tỷ võ cầu hôn A. Mười người xếp thành một hàng, mỗi người ở giữa bảo trì khoảng cách 3-4 mét. Đều là thanh niên tài tuấn. Nhìn qua, lớn tuổi nhất cũng bất quá chỉ là hơn 30 tuổi bộ dáng, tại cao giai hồn sư trong mà nói, hơn 30 tuổi tuyệt đối cũng coi là thanh niên. Mọi người chú mục chính là tự nhiên vẫn là Đường Vũ Lân, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Ngoại trừ la lên bên ngoài Ngọc Long Nguyệt, cũng đã có người bắt đầu kêu gọi Cổ Nguyệt Na rồi. Thanh âm của Ngải Phi có chút hùng dũng vang lên, như vậy, tiếp đó, thì có mời nhân vật chính của chúng ta, hôm nay quyết định của tỷ võ cầu hôn người, Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na tiểu thư, cho mời. Trên bầu trời đột nhiên trở thành tối sầm, ngay sau đó, một đạo cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào so sánh địa phương xa, sau đó khán giả liền thấy một đạo thân ảnh tại màn hào quang chiếu rọi xuống từ từ bay lên. Màu vàng váy dài phiêu lay động, tóc tím tung bay theo gió, tựa như tiên tử nàng hai tay mở ra, dường như hoành khóa một thế kỷ, lại tựa hồ chẳng qua là qua trong nháy mắt, bồng bềnh hướng về trên chiêu thân đài. Ở trong nháy mắt này, nàng là mỹ lệ như vậy, xinh đẹp kinh tâm động phách, xinh đẹp làm cho người nghẹt thở. Thế cho nên lúc trước còn huyên náo vô cùng toàn trường khán giả, ở trong nháy mắt này vậy mà khác thường toàn bộ đều yên tĩnh lại. Tại bọn họ từng tầm mắt của người ở bên trong, Cổ Nguyệt Na tựa hồ cũng thả lớn hơn rất nhiều, để cho bọn hắn có thể thấy rõ ràng, đã gặp nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan, hoàn mỹ tư thái. Cho dù là Đường Vũ Lân, tại đã gặp nàng thời điểm, cũng không nhịn có gan khó có thể hình dung kích động. Màu vàng, nàng lựa chọn màu vàng váy dài, sau đó hắn liền thấy hai tròng mắt của Cổ Nguyệt Na, đôi mắt của nàng sáng.